Nam Hy nhìn cũng không nhiều cái gì, các nàng tắc làm tự giới thiệu, nguyên lai vẫn là hai cái đã xuất đạo liêu ca sĩ, hy vọng về sau có cơ hội, có thể có tư cách ở Nam Hy nơi này cầu một bài hát sướng sướng. Nam Hy không có cho các nàng hứa hẹn, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hai nữ nhân trong lòng thất vọng cũng không có dây dưa, này Nam Hy nếu là nam nhân, các nàng không chừng còn có thể dựa sắc đẹp, câu đại gia cùng nhau chơi. Cố tình Nam Hy là cái nữ hài tử, vẫn là so các nàng tuổi còn cái một tuổi rưỡi tuổi nữ hài tử, bên người còn rõ ràng có nhiều như vậy bằng hữu, cái này kêu bọn họ lại như thế nào không biết xấu hổ mở miệng những cái đó. Có này hai cái tuổi trẻ nữ tha mở đầu, mặt sau tới kính rượu người liền càng ngày càng nhiều. Không ngoài liền hai loại người, cùng cái vòng tới chào hỏi, cùng với là khuynh mộ Nam Hy tài tình, đối nàng có hảo cảm, nghĩ đến cùng nàng giao bằng hữu. Thường xuyên qua lại như thế, Nam Hy liền tính lại cùng nhân gia tùy ý, chén rượu một chén rượu cũng bị nàng nhấp sạch sẽ. Trương Tiêu Vũ liền ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên cấp Nam Hy đệ cái khăn giấy, đưa cái trái cây ăn cái gì. Nam Hy bị nàng hầu hạ đến nhịn không được nhéo hạ Trương Tiêu Vũ khuôn mặt. Trương Tiêu Vũ liền cười rộ lên. Nam Hy nhìn nàng tươi cười, rõ ràng mang theo điểm xem nàng chê cười ý tứ. Nam Hy hừ nói, ngươi đang cười ta. Trương Tiêu Vũ trợn tròn đôi mắt, nào có, rõ ràng chính là cảm thấy Hy Hy ngươi đặc biệt lợi hại, mọi người đều ở nịnh bợ ngươi. Nam Hy, chụp mấy cái diễn, thật đúng là học được kỹ thuật diễn, trừng lớn đôi mắt cùng ai trang vô tội. Trương Tiêu Vũ cười đến lợi hại hơn. Nam Hy xem nàng cười đến vui vẻ, trang điểm nhẹ gương mặt tươi cười, so lúc ban đầu nhận thức khi muốn càng tinh xảo chút, bất quá có chút đồ vật vẫn là không thay đổi. Như nhau Trương Tiêu Vũ tươi cười, cùng với nàng làm bạn bên người khi cẩn thận săn sóc. Nam Hy đầu có điểm nhiệt, dù sao cũng là quán ba rượu, số độ không thấp. Hướng Trương Tiêu Vũ bả vai một dựa, Trương Tiêu Vũ sửng sốt, sau đó liền đỡ Nam Hy, để tránh nàng ngã xuống đi. Nam Hy hưởng thụ này trong lúc nhất thời ở ầm ĩ nhẹ nhàng, nhắm mắt lại bộ dáng liền cùng ngủ rồi giống nhau. Trong lòng nghĩ trận này chim đỗ quyết định không chuẩn mang sản phẩm điện tử quy định thật không sai, không chỉ có sẽ không lại bị chụp lén tình huống phát sinh, gặp được vừa mới nàng cái loại này tình huống, cũng tránh cho xuất hiện đối phương muốn thêm cái liên hệ phương thức, một phương không nghĩ thêm liền tạo thành hai bên đều xấu hổ tình huống. Chẳng qua điểm này thời gian, Nam Hy liền thu được không ít tờ giấy. Ở đối phương cấp ra khi, xuất phát từ lễ phép đều bị Nam Hy thu vào trong túi đi. Nam Hy lại nghe được có người đến gần thanh âm, suy đoán lại có người tới chào hỏi. Chuẩn bị từ Trương Tiêu Vũ bả vai lên khi, Trương Tiêu Vũ tay nhẹ ấn ở nàng đầu vai, dùng mềm nhẹ lại chân thành ngữ khí đối người tới thanh, Hy Hy ngủ rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao. Thành công giúp Nam Hy giải quyết khách thăm vấn đề. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 447 chào nữ làm. Có Trương Tiêu Vũ này phiên biểu hiện, kế tiếp Nam Hy liền thật không lại nghe được có những người khác tới. Nam Hy làm bộ phiên cái thân, đem đầu đối với Trương Tiêu Vũ, hai tha tầm mắt đối thượng, những người khác tắc nhìn không tới. Nam Hy nói, bạch tuộc, ngươi cũng học được nói dối giải đến mặt không đổi sắc. Trương Tiêu Vũ, ngươi cũng ta chụp mấy cái kịch, lại không điểm kỹ thuật diễn sẽ bị mắng. Nam Hy cười nhẹ, đem chính mình phía trước ý tưởng cấp đánh tan. Trương Tiêu Vũ cũng không phải không có biến hóa, nàng biến hóa kỳ thật cũng rất lớn, trưởng thành rất nhiều. Hi hi, ngươi có phải hay không không thích Trương Tiêu Vũ hỏi. Nam Hy lại nắm má nàng, ta cười một tiếng, ta không thích nói, ngươi tính toán thế nào, ân. Trương Tiêu Vũ tức giận xem nàng, khoe miệng rồi lại nhịn không được cười. Loại này ở trung hình thức hiển nhiên không ngừng là làm Nam Hy tìm được nhẹ nhàng quen thuộc cảm, đối với Trương Tiêu Vũ cũng giống nhau. Nam Hy đột nhiên cảm thấy chính mình trên người một trọng, dương mắt đi vừa thấy, phát hiện là ngồi chính mình bên kia Doãn Miêu Nhi, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống nàng trên người. Nam Hy xem Doãn Miêu Nhi gương mặt hồng hồng, luôn liếm môi mơ hồ bộ dáng, liền biết có một chốc không thấy trụ nàng, thứ này thế nhưng đem chính mình cấp hoàn toàn uống đã chết. Cũng không biết nàng loại này cá tính là như thế nào một người sống đến bây giờ. Nam Hy không giả bộ ngủ, từ Trương Tiêu Vũ trên người lên, phụ trách đem Doãn Miêu Nhi dọn chính. Nơi nào nghĩ đến Doãn Miêu Nhi thế nhưng giống cái thụ chuột túi giống nhau, đôi tay ôm lấy nàng eo. Nam Hy thử kéo kéo, không kéo ra. Suy xét đến Doãn Miêu Nhi tuổi tác, cùng với nàng này đôi tay tinh quý. Nam Hy cam chịu đem chính mình trở thành một thân cây, vỗ vỗ Doãn Miêu Nhi bả vai, không có say chết liền lên. Doãn Miêu Nhi chẳng những không lên, còn đem Nam Hy ôm đến càng khẩn. Nam Hy, lúc này là nên tiếp tục hảo tính tình, vẫn là. Trên cổ tiếp xúc đến ướt át làm Nam Hy dừng lại ý nghĩ của chính mình. Bà ngoại, ô ô, đại thúc, đại thúc. Doãn Miêu Nhi thanh âm thực, bất quá như vậy gần khoảng cách, Nam Hy tưởng không nghe được đều khó. Đã sớm biết Doãn Miêu Nhi khởi chính mình lai lịch, khẳng định còn có không để yên đồ vật, bất quá là giấu ở nhân tâm đế riêng tư, Nam Hy không tính toán truy nguyên. Hiện tại xem Doãn Miêu Nhi bộ dáng, hiển nhiên nàng một người lớn lên đến bây giờ, cũng không phải thật giống tính cách biểu hiện ra ngoài như vậy nhân nhạc. Nam Hy biết một chốc một lát là đừng nghĩ thoát khỏi Doãn Miêu Nhi, thân thể thả lỏng dựa hướng sofa, miễn cho chính mình phụ trọng một người càng mệt. Kết quả Doãn Miêu Nhi hô hai tiếng sau liền không an tĩnh, Nam Hy cho rằng nàng không sai biệt lắm ngủ thời điểm, đang định thử lại đem nàng lộng xuống dưới. Nghe thấy Doãn Miêu Nhi nghẹn ngào mơ hồ thanh âm, thần tượng, cảm ơn ngươi. Ân. Nam Hy quay đầu đi xem nàng. Thằng ngãi này thế nhưng đem đầu gắt gao chôn ở nàng trong cổ không chịu ra tới. Ta biết thần tượng ngươi cho ta quê nhà giúp đỡ sự tình, ngươi như thế nào tốt như vậy, về sau. Về sau ta đều cho ngươi làm đẹp nhất quần áo, không cần tiền, không thu thần tượng ngươi tiền. Nam Hy dở khóc dở cười, cũng không cùng Doãn Miêu Nhi giải thích cái gì. Chỉ là rõ ràng lúc này Doãn Miêu Nhi chưa chắc còn có thể nghe được nàng thanh âm. Say thành như vậy, mình còn có thể hay không nhớ rõ đều không nhất định. Nam Hy cười khẽ, cũng lười đến lại cùng Doãn Miêu Nhi phân cao thấp. Đem trên bàn chén rượu bưng lên tới, uống một ngụm, vừa nhấc mắt liền nhìn đến ngũ quang thập sắc, bước đi tới Quý Mặc Sâm. Nam Hy có nháy mắt hoảng hốt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thẳng đến Quý Mặc Sâm đi đến trước mặt tới, thả không chút do dự đem vừa mới nàng đẩy không khai Doãn Miêu Nhi, nhắc tới liền cấp đề khai, lại đem nàng chặn ngang bế lên tới. Vẫn luôn bị Quý Mặc Sâm ôm đi ra ghế dài, đi ngang qua sân nhảy. Ở đi ngang qua người đều tránh ra nói nửa đường, Nam Hy mới hoàn toàn bừng tỉnh. Này tính cái gì? Thì uy nghiêm ở đâu? Nam Hy nói, bung. Quý Mặc Sâm không lý nàng. Nam Hy mặt nếu băng xương, tiếp theo, kia cho ta ôm hảo điểm, đổi cái thoải mái tư thế, ngươi tay chảo thật chặt. Quý Mặc Sâm bước chân một đốn, sau đó cúi đầu xem Nam Hy trong ánh mắt, gần như không thể lại khác. Hắn rõ ràng là tức giận, vừa tiến đến liền nhìn đến Nam Hy trái ôm phải ấp, bên trái Trương Tiêu Vũ, bên phải Doãn Miêu Nhi. Kết quả lăng là bị Nam Hy một câu liền cấp đánh tan. Quý Mặc Sâm hơi chút thả lỏng điểm đối Nam Hy không chế, như cũ không có cho nàng bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, sải bước thực mau rời đi mọi người dưới ánh mắt. Đó chính là đế nhất tổng tài A, thoạt nhìn thật tuổi trẻ, chuyên môn tới nơi này bắt người, thật là một chốc một lát đều không rời đi Nam Hy sao. Nam Hy chạy đến nơi đây tới chơi khẳng định chọc quý tổng sinh khí, kế tiếp khả năng có nàng dễ chịu đi. Đừng nghĩ, cũng không nhìn xem vừa mới quý tổng xem Nam Hy ánh mắt. Hiện tại ai không biết Nam Hy đã là điều động nội bộ đế nhất nữ chủ nhân. Trương Tiêu Vũ bọn họ cũng là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, Hách Nhất Liệt giống giận muốn cùng Quý Mặc Sâm quyết đấu, nào có như vậy trên đường đem người ôm đi. Ôn Lương khinh bỉ hắn, đừng ồn ào, nhân ra đi rồi mới kêu, vừa mới tới thời điểm như thế nào không ra tiếng. Hách Nhất Liệt giải thích nói, đó là ta không phản ứng lại đây. Người chính là túng. Ôn Lương không tin hắn. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi. Thẩm Thanh Lan đánh gãy bọn họ chi gian hàng ngày đấu võ mồm. Nam Hy bị Quý Mặc Sâm ôm vào một chiếc trong xe, xe tài xế thấy bọn họ tiến vào sau liền trực tiếp lái xe. Nam Hy cũng bị Quý Mặc Sâm cấp buông ra, sau đó Quý Mặc Sâm liền ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, đối Nam Hy nhìn như không thấy. Loại này người sống chớ gần lãnh đạm bộ dáng, đều thiếu chút nữa làm Nam Hy cho rằng vừa mới bị hắn ôm vào tới, là một hồi chính mình tưởng tượng ảo giác. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, túi đầu không tiếng động cười một chút. Sau đó cũng dường như không có việc gì ngồi, đối phía trước làm ghế phụ vừa thấy chính là trợ lý kiêm bảo Tiêu Nhưỡng, phiền thoái di động mượn ta dùng một chút hảo sao. Vị này trợ lý nơi nào có cự tuyệt đạo lý, trong miệng không phiền thoái liền cấp Nam Hy đào di động. Kết quả mới móc ra tới một nửa, còn không có đưa cho Nam Hy, liền nhận được Quý Mặc Sâm một cái mắt lạnh. Trợ lý, này cấp không ra tay. Nam Hy xem trợ lý cứng đờ sắc mặt, cũng không tiếp tục khó xử hắn, đi theo cũng đi xem Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm lại lần nữa đem tầm mắt chuyển tới ngoài cửa sổ, không cùng nàng đối diện. Đổi làm là trước đây, Nam Hy khẳng định cảm thấy thứ này quả thực không thể hiểu được, lười để ý sẽ hắn. Hiện tại nói, tắt nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm đánh giá, càng xem càng cảm thấy Quý Mặc Sâm toàn thân đều ở tản ra một cổ hơi thở, mau tới hống ta, sàng bậy hống hống ta, chỉ cần ngươi hống ta, ta mới có thể hảo. Phụt! Nam Hy không nhìn xuống. Quý Mặc Sâm thưởng cho nàng một cái ghét bỏ lạnh nhạt dư quang, sau đó chuyển khai tầm mắt. Nam Hy tiếp tục cùng trợ lý lời nói, di động của ta còn ở ta trên xe, không đi lấy nói có điểm phiền thoái. Trợ lý trước nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, xác định Quý Mặc Sâm không mặt khác chỉ thị, mới mở miệng trả lời nói, xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Vậy làm ơn ngươi. Nam Hy nói, trợ lý, ngài nói quá lời, đây là ta nên làm sự tình. Nam Hy đối hắn cười cười. Trợ lý vừa mới chuẩn bị lễ phép đáp lại tươi cười, bị Quý Mặc Sâm xem ra một cái càng khủng bố mắt lạnh. Trợ lý không chút do dự bảo trì diện than mặt, hết thể lễ phép đều so ra kem chính mình tánh mạng quan trọng. Cái này nói chuyện sau khi chấm dứt, Nam Hy cũng an tĩnh trong chốc lát, toàn bộ hành trình cùng Quý Mạc Sâm ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi trạng thái. Ngẫu nhiên Nam Hy cũng đi xem Quý Mạc Sâm, thấy Quý Mạc Sâm nhấp thẳng môi càng ngày càng mỏng, trên người khí lạnh cũng mau tới rồi một cái điểm tới hạ khi. Nam Hy rốt cuộc mở miệng, ngươi này mới là đi ra ngoài làm chuyện gì? Như thế nào hiện tại mới trở về? Quý Mạc Sâm môi hơi chút lỏng một ít, lại không có mở miệng ý tứ. Nam Hy thân thể liền lại gần qua đi, vừa tiếp xúc với Quý Mạc Sâm thân thể, Nam Hy liền nhận thấy được hắn cả người cứng đờ, lại không có đem nàng đẩy ra. Phản ứng như thế nào như vậy đáng yêu a? Nam Hy tiếp theo, ta rất nhớ ngươi. Thường ta nghĩ đến quán bar đi sao? Quý Mạc Sâm nói. Nam Hy nói, cũng liền nay. Nàng không tin Quý Mạc Sâm sẽ không biết nàng trước chút đều ở Quý gia đợi, nếu không hắn như thế nào có thể như vậy chuẩn xác tới này bắt được nàng. Quý Mạc Sâm, còn cùng một đám người cùng nhau. Nam Hy, Bạch Tuộc bọn họ ngươi cũng nhận thức, lại không phải một đám dã nam nhân. Quý Mạc Sâm ánh mắt tức khắc hung ác. Nam Hy biết chính mình nói kích thích tới rồi hắn nào đó điểm. Ta thích ngươi. Quý Mạc Sâm. Nam Hy thấy hắn sửng sốt bất động, lại động đậy thân thể dựa hắn càng gần, duỗi tay đi sờ Quý Mạc Sâm mặt. Quý Mạc Sâm vẫn là không nhúc nhích, tùy ý nàng sờ. Nam Hy tính ra Quý Mạc Sâm không sai biệt lắm bị thuận mao hảo, Quý Mạc Sâm tầm mắt đông nhiên dừng ở nàng dưới thân. Nam Hy đi theo xem qua đi, thấy quần túi bên cạnh xe ghế bên ngoài thượng, có tờ giấy điều. Nam Hy nhất thời còn không có phản ứng lại đây là cái gì, thẳng đến Quý Mạc Sâm duỗi tay đi nhặt lên, nàng rộng mở đầu góc linh quang chợt lóe, tấn mánh đem Quý Mạc Sâm tay bắt lấy. Quý Mạc Sâm xem nàng. Nam Hy nói, một ít đồ vô dụng, không có gì đẹp. Lời này cũng là nàng nội tâm chân thật ý tưởng, không cho Quý Mạc Sâm xem, là cảm thấy Quý Mạc Sâm nhìn, khẳng định đến ghen. Biết trước kia cảm thấy đặc biệt lạnh nhạt cấm dục nam nhân, nguyên lai chân chính tính cách, thế nhưng là cái đại lô giấm. Đáng tiếc Quý Mạc Sâm đã thấy được tờ giấy bên trong đồ vật, loại này viết thượng dãy số tờ giấy là cá nhân đều minh bạch ý tứ, lại liên hệ vừa mới đem Nam Hy mang đi hoàn cảnh. Quý Mạc Sâm ngón tay buông ra tờ giấy, rộng mở trở tay gian bắt lấy Nam Hy thủ đoạn, ngược lại đem Nam Hy tay nắm chặt cử cao. Sau đó hắn một cái tay khác vói vào Nam Hy trong túi, từ giữa móc ra thiếu cũng có mười mấy trương tờ giấy. Nam nhân cả người phát ra lạnh lẽo càng dọa người rồi. Nam Hy giải thích nói, lúc ấy không thu quá phiền thoái, vốn dĩ liền tính toán đi thời điểm toàn vứt bỏ. Quý Mạc Sâm một đôi đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Nam Hy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 448 lại ghen. Ở Quý Mạc Sâm phát hỏa phía trước, Nam Hy đã thuần thục biết nên như thế nào cho hắn thuần bao. Chẳng sợ tay bị Quý Mạc Sâm cấp bắt lấy trói buộc, Nam Hy cũng không có dây rủa, ngược lại chủ động thò lại gần thân trụ Quý Mạc Sâm môi. Quý Mạc Sâm không có cự tuyệt, đây là cái có thể thuận bao thành công dấu hiệu. Một chút ôn nhu lại ngọt ngào đi liếm hôn hắn, như vậy kỹ thuật vẫn là cùng Quý Mạc Sâm thân nhiều luyện ra đâu. Thẳng đến cảm giác bị bắt lấy tay lực đạo thả lỏng rất nhiều, Nam Hy mới buông ra Quý Mạc Sâm, mở miệng, ta không cần thiết lừa ngươi. Quý Mạc Sâm biết Nam Hy không cần thiết ở phương diện này lừa gạt nàng, lấy Nam Hy cá tính cũng sẽ không như vậy làm. Nàng nếu là thật sự có khác đối tượng, muốn chạy theo người khác, sợ là căn bản khinh thường với lừa hắn tới giấu giếm, mà là trực tiếp cùng hắn đưa ra chia tay. Nhưng mà rõ ràng sự thật là một chuyện, nhìn thấy cái này tình huống, tâm tình tự hành biến hóa không chịu khống chế lại là mặt khác một chuyện. Quý Mạc Sâm cũng là ở gặp được Nam Hy sau, mới phát hiện đến chính mình nguyên lai là cái như vậy khí người. Hắn là không bỏ được đi thương tổn Nam Hy, không có biện pháp cùng Nam Hy chân chính phát hỏa, lại không đại biểu hắn đối người khác cũng có thể không tha. Hắn trước kia cùng Nam Hy quá một câu, Nam Hy là hắn nữ nhân, nàng nếu là dám cùng người khác nói một cái hắn liền phế một cái. Kia vốn là nhất thời dùng để đe dọa đáp lễ Nam Hy lời nói đùa, ai ngờ đến thế nhưng sẽ một ngự thành trâm. Những cái đó sở hữu liếc coi Nam Hy người, hắn đều nhìn không thuận mắt. Cho dù là nữ nhân, Quý Mạc Sâm cũng không có đối Nam Hy ra tới, hắn nhìn nàng cùng Trương Tiêu Vũ mấy người như vậy thân mật khi, hắn trong lòng cũng giống nhau khó chịu. Quý Mạc Sâm nhạy bén trực giác nói cho hắn, nếu là làm Nam Hy biết hắn nội tâm độc chiếm dục như vậy kịch liệt nói, sẽ khiến cho hắn không nghĩ nhìn đến kết quả. Cũng không biết này có cái gì hảo sinh khí. Nam Hy đối Quý Mạc Sâm cười. Quý Mạc Sâm dùng hôn sâu đến trả lời nàng vấn đề này. Chờ Quý gia tới rồi, Quý Mạc Sâm mới buông tha Nam Hy. Nam Hy xuống xe thời điểm, đều suy nghĩ sớm biết rằng liền không thuận bao, còn không bằng làm Quý Mạc Sâm ở trên xe tiếp tục dùng mình. Bọn họ trở về thời gian tương đối trễ, Nam Hy trước đây liền cùng Lao Gia Tử công đạo quá, nay sẽ ở bên ngoài đợi đến tương đối trễ, làm Lao Gia Tử chính mình trước ngủ. Kết quả trở lại phòng trong, Nam Hy phát hiện Lao Gia Tử thế nhưng liền ở trong phòng khách, tựa hồ chính là vì liêu bọn họ trở về.

hắn biết do Nam Hy đều là thật sự, bởi vì Long Truyền tha xác đã nói với hắn, đối phương tên cứ gọi Sao Mai. Cho dù là Long Truyền nhân cũng không có đối hắn nhiều như vậy, bởi vậy có thể thấy được Nam Hy cùng Long Truyền tha quan hệ, đích xác quen thuộc tới rồi viễn siêu hắn suy nghĩ nông nỗi. Tiếp theo, Nam Hy lại cười nói, ta đều đã lộ ra này đó, ngươi cũng nên điểm cái gì? Quý Mặc Sâm, ngươi muốn biết cái gì? Nam Hy, Diệp Mặc A. Nếu không phải biết Diệp Mặc chính là chính mình, cả đêm liền nghe Nam Hy hai cái nam tha tên, đối một cái tuyệt đối quen thuộc tín nhiệm, đối một cái khác lại tò mò. Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình có lẽ sẽ khắc chế không được, làm điểm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Long Truyền Nhân làm ngươi hỏi. Không sai biệt lắm. Dù sao nàng chính là Long Truyền Nhân, nàng hỏi ra tới liền cùng Long Truyền Nhân hỏi ra tới giống nhau. Quý Mặc Sâm trong lòng không thoải mái lên, liên quan đối Long Truyền Nhân cũng dâng lên điểm không thoải mái. Đối phương muốn biết hắn là ai, trực tiếp tới hỏi hắn thì tốt rồi, vì cái gì muốn mượn kẻ lừa đảo khẩu. Hảo đi, Quý Mặc Sâm nhất để ý vẫn là Nam Hy giúp Long Truyền Nhân. Diệp Mặc, danh hiệu Đêm Ma. Diệp gia người. Quốc gia bộ đội đặc chủng thành viên. Này đó đều cùng Nam Hy suy đoán không sai biệt lắm, bị Quý Mặc Sâm ra tới cũng bất quá là xác định nàng suy đoán. Kia hắn bao lớn? Cùng ngươi rất quen thuộc sao? Quý Mặc Sâm không lời nói. Nam Hy nói thầm nói, khí quỷ. Biết Quý Mặc Sâm là ý gì? Nam Hy tươi cười phá lệ tà khí, ta đây trước hảo. Cũng không biết Quý Mặc Sâm có thể hay không bị dọa đến. Long Truyền tha tuổi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 450 không thể lại nói ta túng. Không lớn, cùng ta kém không. Nam Hy cố ý đến bằng thẳng, đoan trang Quý Mặc Sâm biểu tình, không buông tha hắn bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy, Quý Mặc Sâm đối Long Truyền Nhân cũng không xa lạ, hắn đại khái cũng là thích Long Truyền tha tác phẩm. Nam Hy khỏe miệng gợi lên tới, tâm tình có điểm không ra sung sướng. Đem lời nói muốn xuất khẩu khi, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Làm hai cái đều tập trung tinh thần người, đồng thời sửng sốt. Nam Hy hướng cửa phương hướng nhìn lại. Quý Mặc Sâm không để ý tới, tiếp theo ngươi nói. Nam Hy đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến quản gia thanh âm, phu nhân, có người đánh trong nhà điện thoại tìm ngài. Nam Hy sắc mặt biến đổi, đối Quý Mặc Sâm nói, ngươi trước buông ta ra. Quý Mặc Sâm xem nàng sắc mặt không đúng, cũng không tiếp tục khó xử, nghe nàng lời nói không có tiếp tục đè nặng nàng, cũng ở rời giường sau đem Nam Hy cùng nhau kéo tới. Nam Hy xuống giường sau không có bất luận cái gì ngừng lại liền đi ra ngoài. Bên ngoài quản gia trong tay cầm điện thoại. Nam Hy đem điện thoại tiếp nhận tới, uy. Trong điện thoại truyền đến chính là Thẩm Thanh Lan thanh âm, tuy là Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh tính tình, hiện tại cũng là ngăn không được hoảng loạn. Nam Hy nghe nàng đem nói xong sau, sắc mặt đã hoàn toàn lãnh xuống dưới, ta đã biết, ta đây liền lại đây. Đem điện thoại còn cấp quản gia, Nam Hy cũng không rảnh lo thay quần áo, ta ra cửa một chuyến. Quý Mặc Sâm không có lời nói, dùng hành động tới tỏ vẻ một giác. Quản gia nói, nhiều mang hai người. Tuy rằng không biết là ra chuyện gì, xem phu tha sắc mặt cũng biết khẳng định là chuyện xấu. Nam Hy không có cự tuyệt quản gia hảo ý, dưới loại tình huống này có quý gia quan hệ ở, đích sắc càng phương tiện. Từ quý gia ngồi xe rời đi, Nam Hy ngồi trên xe, tự hỏi Thẩm Thanh Lan nói. Lên cũng may mắn nàng nói cho bọn họ quý gia dự phòng điện thoại, sớm tại quyết định muốn ở quý gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Nam Hy liền cùng Mai Nhiễm bọn họ, vạn nhất thực sự có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, không có đả thông nàng điện thoại, liền có thể đánh cái này. Bởi vậy quản gia một điện thoại là tìm nàng, Nam Hy liền biết khẳng định là đã xảy ra chuyện. Quý Mặc Sâm vô vô nàng bả vai, không có việc gì. Nam Hy gật đầu. Xe khai đến mau, chờ Nam Hy tới rồi đồn công an, nhìn thấy trong nhà thần sắc hoảng hốt Ôn Lương cùng với Thẩm Thanh Lan, Hạ Quang Niên cùng Ngô Tố Thanh đang ở cùng cảnh sát giải thích. Nam Hy nhìn Ôn Lương trên người dính vết máu, ánh mắt một thâm. Thẩm Thanh Lan chú ý tới bọn họ đã đến, hô Thanh, Nam Hy. Thanh âm này đem những người khác đều bừng tỉnh, Hạ Quang Niên cùng Ngô Tố Thanh đều nhìn qua. Nam Hy hỏi, những người khác đâu? Thẩm Thanh Lan nói, bọn họ đi trở về, bọn họ còn không biết. Lúc ấy Nam Hy đi trước, mấy người bọn họ cũng phân lộ rời đi. Thẩm Thanh Lan bọn họ chính là cùng đường một nhóm người. Từ trong nhà đi ra một cái trung niên cảnh sát, thẳng đến Quý Mặc Sâm trước mặt, đối hắn khách khí chào hỏi. Quý Mặc Sâm một cái phân phó đi xuống, đồn công an môn đã bị nhốt lại, tạm thời cấm những người khác xuất nhập. Trung niên cảnh sát thỉnh bọn họ đi hắn văn phòng, cũng ngăn cách mặt khác tha tầm mắt. Nam Hy hỏi, cụ thể là chuyện như thế nào? Lúc ấy Thẩm Thanh Lan ở trong điện thoại đến sốt ruột, chỉ yếu điểm không có minh cụ thể tình huống. Thẩm Thanh Lan tổ chức ngôn ngữ, đang muốn mở miệng thời điểm. Ôn Lương đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, không liên quan, không liên quan hách nhất liệt sự, người là ta giết, đều là ta sai. Nam Hy nhíu mày, lời này không thể tùy tiện loạn. Hạ Quang Niên càng là trực tiếp hô, Ôn Lương, ngươi đừng loạn lời nói. Ta không loạn, là ta muốn đi thượng vê nút cờ, sau đó bị người bắt cóc, Hách Nhất Liệt là vì cứu ta, hắn không sai, không nên hắn bị trảo. Ôn Lương biểu tình sợ hãi, nước mắt từ trong ánh mắt rơi xuống. Lúc này trung niên cảnh sát lại nhận được cái điện thoại, đối mấy người thành xin lỗi, liền đi đến một bên đi chuyển được. Nam Hy đối Ôn Lương nói, ngươi trước đừng có gấp, người không nhất định có việc, ngươi đem cụ thể tình huống ra tới. Ôn Lương lau đem nước mắt, bắt đầu cẩn thận mà liền đối thoại cũng chưa buông tha. Sự tình đơn giản cũng đơn giản, trùng hợp cũng khéo hợp. Bọn họ từ quán ba rời đi, Hách Nhất Liệt đề nghị đi ăn khuya, sau đó liền không vội vã ngồi xe rời đi, mà là tính toán gần đây lựa chọn cái ăn khuya địa điểm. Nửa đường thời điểm, Ôn Lương lâm thời mắc tiểu, quanh thân lại tạm thời tìm không thấy vê đút cờ. Chỉ có thể tìm cái hẻo lánh chỗ tối giải quyết. Ôn Lương ngượng ngùng, Hách Nhất Liệt liền bồi hắn đi. Kết quả ai ngờ đến ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh, Ôn Lương phương tiện thời điểm bị người bắt cóc đánh cướp. Căn cứ Ôn Lương lời nói, người kia một thân mùi rượu, muốn hắn đem tất cả đồ vật giao ra đi, lại hận nhất bọn họ này đó sinh ra phú quý người. Ôn Lương cũng là có điểm uống đại liêu, ngay từ đầu không thế nào vui, kết quả không nghĩ tới trong tay đối phương còn có dao nhỏ, còn dám cùng hắn động đao. Ôn Lương bị dọa đến kêu một tiếng, sau đó ở bên ngoài giúp hắn thủ Hách Nhất Liệt liền vọt vào tới. Kế tiếp sự tình không rõ ràng lắm, chính là Hách Nhất Liệt cùng kẻ bắt cóc chiến đấu, hai người đều nóng nảy mắt, đặc biệt là kêu kẻ bắt cóc không muốn sống dường như. Một cái không tâm, ai cũng không biết sao lại thế này, kẻ bắt cóc liền ngã xuống. Hách Nhất Liệt trong tay còn nắm chôi đao, hậu chi hậu giác đang run rẩy trùng, không tâm liền đem người cấp sơn. Sau lại này kẻ bắt cóc cứu giúp không có hiệu quả, Ôn Lương sợ hãi, Hách Nhất Liệt cũng ngốc tại chỗ. Ngay sau đó Hách Nhất Liệt bình tĩnh một câu, ta đi tự thú, việc này là ta làm, ta chính mình gánh vác. Này hết thể đối Ôn Lương tới đánh sâu vào quá lớn, mãi cho đến đồn công an tới cũng chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng lại đây, trong đầu tràn đầy đều là Hách Nhất Liệt cuối cùng còn đối hắn cười, cùng hắn, về sau không chuẩn lại lao tử tung A. Ôn Lương đến cuối cùng liền khóc ra thanh âm, lòng tràn đầy khó chịu muốn mệnh, hắn tình nguyện chính mình đi thừa nhận chịu tội, cũng không cần như vậy mau bị áy náy cùng khó chịu cảm xúc cấp háp suy sụp. Trung niên cảnh sát đống nhiên đi tới, đem điện thoại cấp Ôn Lương. Ôn Lương tiếp sau, ca, ngươi giúp ta, chuyện này là ta sai, không liên quan ta đồng học sự. Không biết trong điện thoại hắn cái kia ca cái gì, Ôn Lương sắc mặt đổi tới đổi lui, sau đó lại đem điện thoại đưa hướng Quý Mạc Sâm. Quý Mạc Sâm tiếp được, thần sắc bình tĩnh nghe. Đã biết. Cuối cùng liền này một câu, đem điện thoại cắt đứt ném cho trung niên cảnh sát. Nam Hy như suy tư gì, Ôn Kiệt. Quý Mạc Sâm, ân. Nam Hy thầm nghĩ, quả nhiên. Lúc ban đầu nàng nhìn thấy Ôn Kiệt thời điểm liền cảm thấy đối phương có điểm quen mắt, cũng không có nghĩ nhiều. Sau lại thấy số lần nhiều, suy xét đến Ôn Kiệt tên cùng với đối chính mình thái độ, lại liên hệ hắn quen mắt diện mạo, Nam Hy liền có đại khái suy đoán. Chỉ là vẫn luôn không có đi hỏi, cũng không cần thiết quá mức để ý. Lần này mới tính chân chính xác định điểm này. Quý Mạc Sâm lại gọi điện thoại đi ra ngoài, đơn giản công đạo hai câu lời nói, sau đó đối trung niên cảnh sát nói, ta muốn gặp Hách Nhất Liệt. Có thể. Trung niên cảnh sát đáp. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 451 Tây Bắc Châu Thần Hộ Mệnh. Nhìn thấy Hách Nhất Liệt thời điểm, Hách Nhất Liệt trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chẳng sợ tóc của hắn hỗn độn, trên quần áo đều là huyết, xứng với hắn vốn dĩ liền không giống hảo tha bộ dáng. Thật đúng là giống cái hung đồ. Chẳng qua chờ hắn nhìn thấy Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm, ngẩng đầu lên chiều hai người cười khi, kia cổ sang sảng hơi thở lại đem hắn diện mạo hung hãn cấp trung hòa. Hải. Hách Nhất Liệt đối hai người chào hỏi. Nam Hy đánh giá Hách Nhất Liệt, ban đầu còn có điểm lo lắng tâm tình của hắn, cũng vững vàng xuống dưới. Từ Hách Nhất Liệt biểu tình nhìn không tới một chút sợ hãi, ngược lại như là suy nghĩ chuyện khác, vẻ mặt thế nhưng so ngày thường đều phải trầm ổn nhiều. Nam Hy. Ôn Lương ở bên ngoài phải cho ngươi gánh tội thay, chết sống người là hắn giết, cùng ngươi không có quan hệ. Hách Nhất Liệt biểu tình tức khắc thay đổi, cái kia ngu xuẩn. Các ngươi nhưng đừng nghe hắn hạt, liền hắn cái loại này tính cách, muốn đưa tiến vào còn không được nửa đã bị cha tấn chết, khóc thành cái ngốc bức dạng. Nam Hy nói, hắn còn không có yếu ớt thành dáng vẻ kia. Kia cũng không được a. Hách Nhất Liệt lắc đầu, dao nhỏ thượng vân tay là của ta, tha thật là ta xử lý. Nam Hy, ngươi là được. Đi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hách Nhất Liệt ánh mắt ở Nam Hy hai người trên người qua lại nhìn, thở dài một hơi. Chỉ cần đại lão đừng bắt ta bím tóc. Lời này là đối với Quý Mạc Sâm. Nam Hy nhướng mày, như vậy xem ra Hách Nhất Liệt là thật sự có biện pháp chính mình giải quyết. Ngược lại là chuyện này liên lụy đến Quý Mạc Sâm nơi này, làm Hách Nhất Liệt không hảo làm.

cũng liền phát hiện trong phòng khách đã có người đi ra ngoài tiếp ứng. Không bao lâu Quý Mạc Sâm liền đi đến. Nam Hy liếc mắt một cái nhìn đến Quý Mạc Sâm liền nhíu mày. Quý Mạc Sâm ăn mặc vẫn là tạc kia bộ quần áo, trên quần áo có rõ ràng nếp nhăn vị trí không nhiều lắm, minh hắn tất nhiên là vẫn duy trì một động tác thật lâu, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Chẳng sợ Quý Mạc Sâm trước sau mặt vô biểu tình, cũng ngăn không được hắn tầm mắt màu xanh lơ vành mắt, cùng với trong mắt hồng tơ máu. Lão gia tử ngoài miệng mặc kệ hắn, thấy Quý Mạc Sâm bộ dáng, cũng không khỏi hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Quý Mạc Sâm đáp, nhìn về phía Nam Hy liếc mắt một cái. Nam Hy sửng sốt, có loại bị ác điểu đánh tới nguy hiểm. Nhưng mà không chờ nàng xem minh bạch, Quý Mạc Sâm đã thu hồi tầm mắt, ta đi trước rửa mặt. Nga lão gia tử nghi ngờ xem hắn. Nam Hy nghĩ muốn hay không cùng qua đi nhìn xem, Quý Mạc Sâm đã đi xa. Nàng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, chờ đến lão gia tử kêu nàng trở về ăn cơm, ngồi trở lại ở trên bàn, Nam Hy mới phản ứng lại đây. Quý Mạc Sâm vừa mới không có cùng nàng chào hỏi. Mấu chốt là Quý Mạc Sâm đã xem nàng, liền ánh mắt tiếp đón cũng chưa đánh, ngược lại ánh mắt khủng bố thực. Lão gia tử nhìn ra nàng mất hồn mất vía, không cần lo lắng hắn, này từ trước kia 3 năm 7 mới ngủ 1-2 khi đều từng có, không chết được. Nam Hy, lão gia tử trong miệng không cần lo lắng, kỳ thật nhất quan tâm vẫn là ngươi. Ngươi này lanh lợi. Lão gia tử cười mắng. Này đốn bữa sáng Nam Hy ăn đến không quá an bình, ánh mắt thỉnh thoảng chiều lầu 2 phương hướng nhìn lại, lại trước sau không thấy Quý Mạc Sâm xuống lầu. Mãi cho đến bữa sáng ăn xong, Nam Hy không có bồi lão gia tử đi tản bộ tiêu thực, ta đi xem. Đồng thời chuẩn bị một phần bữa sáng, Nam Hy bưng chạy lên lầu. Lão gia tử không ngăn trở nàng, nhìn Nam Hy thân ảnh biến mất ở lầu 2 chỗ rẽ. Mới đối quảng ra, nhìn một cái, vẫn là ta ánh mắt hảo, cấp Sâm tử tìm tức phụ nhi nhiều săn sóc. Quản gia, lão gia tử đối. Lão gia tử đứng lên, ngươi bồi ta đi một chút. Quản gia tự nhiên không lời nói. Hai người đi tới đình viện, lão gia tử, Sâm tử tạc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quản gia, tối hôm qua tiên sinh đi trước một chuyến phu tha phòng, sau đó liền đi ra ngoài, đi cùng phu nhân ở bên ngoài chỗ ở, ngây người cả một đêm. Lão gia tử kinh ngạc. Hi hi thoạt nhìn cái gì cũng không biết. Quản gia không có lại lời nói, hắn biết đến, nên đều đã. Lão gia tử dừng lại bước chân, đây là cùng hi hi sinh khí đâu. Kia hi hi cái gì cũng không biết đi tìm Sâm tử, nhưng đừng là muốn ở Sâm tử chỗ đó chịu ủy khuất. Lão gia tử đối chính mình tôn tử cái kia hũ nút tính tình, kia kêu một cái hiểu biết. Nếu thật tính toán dùng mình đấu khí, liền hắn đều phải bị kia xú tử tức chết. Hắn nếu là thật không cùng hi hi cái minh bạch, làm hi hi túi chảo xun xoe chịu ủy khuất nói. Lão gia tử ánh mắt hung ác lên, xem lão nhân không đánh chết hắn. Lão gia tử quay đầu lại nhìn mắt, cuối cùng lại lần nữa đi phía trước đi. Ai, hai vợ chồng sự, trước làm cho bọn họ chính mình giải quyết, hắn không thể vội vã nhúng tay. Nam Hy bưng bữa sáng gõ vang lên Quý Mạc Sâm cửa phòng, là ta. Trong phòng truyền ra Quý Mạc Sâm thanh âm, ân. Nam Hy liền đẩy cửa vào được, thấy mới vừa tắm rửa xong, ăn mặc áo ngủ Quý Mạc Sâm. Hắn ngồi ở mép giường, trên đỉnh đầu còn cái một cái khăn lông. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Nam Hy thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Đánh ra Quý Mạc Sâm vài lần, Nam Hy đem bữa sáng đặt ở trên bàn, chiều hắn đi qua đi. Cả đêm không ngủ. Quý Mạc Sâm không lời nói. Bữa sáng cũng không ăn. Như cũ không có được đến đáp lại. Nam Hy cũng không biết chính mình như thế nào liền có lớn như vậy kiên nhẫn. Đối mặt như vậy Quý Mạc Sâm, không chỉ có không có phiền lòng, còn không khỏi mềm lòng, thanh tuyến càng nhu hòa, mang ra hống tha thân mật. Ăn trước điểm đồ vật lại ngủ bù. Cũng mặc kệ Quý Mạc Sâm có trở về hay không ứng, Nam Hy kéo Quý Mạc Sâm tay, đem hắn từ trên giường kéo tới. Quý Mạc Sâm đốn hạ, vẫn là theo Nam Hy lực đạo đứng lên, bị nàng tay trong tay đưa tới cái bàn trước. Nam Hy nhìn không tới địa phương, Quý Mạc Sâm ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng cái hót. Đem Quý Mạc Sâm ấn ở trên ghế ngồi xuống, Nam Hy liền đứng ở hắn phía sau, đem hắn đỉnh đầu khăn lông bắt lấy tới. Nam cái bù thêm phát đoạn, trà lau sau liền không sai biệt lắm nửa làm, Nam Hy sờ soạng hai thanh. Cảm thấy cũng không cần máy sấy vội vã làng khô. Thấy Quý Mạc Sâm vẫn là không có gì động tác, Nam Hy hỏi, không ăn uống sao? Vẫn là muốn ta huy ngươi ăn a? Quý Mạc Sâm nói, ngươi huy. Nam Hy thật không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự sẽ đáp ứng. Nghiêng đầu về phía trước đánh giá Quý Mạc Sâm sắc mặt. Quý Mạc Sâm nửa rũ mắt, không có đi xem nàng. Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Một buổi tối làm Quý Mạc Sâm biến thành như vậy. Nam Hy trong lòng ngạc nhiên, ngay sau đó cười rộ lên, hảo a. Dọn một cái ghế ngồi ở Quý Mạc Sâm bên người, Nam Hy bưng lên tới cháo chén, cầm cái muỗng liền đối Quý Mạc Sâm uy qua đi. Quý Mạc Sâm hé miệng ăn. Nam Hy tiếp theo uy, hắn liền tiếp theo ăn. Kia trực tiếp thái độ, các

đây cũng là có cái hảo quản lý tha chỗ tốt rồi. Mặt khác chính là Hách Nhất Liệt sự, trải qua giải về hắn án tử không có bị tuyên dương đi ra ngoài, tin tức hoàn toàn bị áp xuống đi, phỏng chừng biết đến người cũng chưa mấy cái. Sau đó chính như Hách Nhất Liệt an bài như vậy, hắn bị đưa hướng Tây Bắc Châu bên kia đi, thời gian chính là đêm nay thượng. Nay vẫn là Nam Hy biết đến tin tức, Ôn Lương bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ là Kinh Đế Đại học bên này Hách Nhất Liệt, cùng với hắn một ít đệ đều đột nhiên xin thôi học. Nay nhưng khiến cho Kinh Đế Đại học một đoạn phong ba, diễn đàn đều tại đàm luận chuyện này, cũng là chuyện này mới làm Kinh Đế Đại học bọn học sinh biết, nguyên lai Hách Nhất Liệt bên người đệ nhóm, thế nhưng không phải hắn nhập học sau ở trong trường học nhận lấy, mà là bồi hắn cùng nhau khảo nhập Kinh Đế Đại học. Quả thực liền cùng bồi thái tử ra đọc sách thư đồng thị vệ giống nhau. Trước kia đối Hách Nhất Liệt vô cảm các bạn học, một chút đối Hách Nhất Liệt tràn ngập tò mò, thậm chí còn suy đoán thân phận của hắn đừng thật là cái gì thái tử ra đi. Này đối với bộ phận nữ sinh mà nói cũng là khó có thể kháng cự dụ hoặc, trước kia cảm thấy Hách Nhất Liệt không giống hảo tha diện mạo, cũng bị điểm tô cho đẹp thành không kềm chế được nam nhân vị. Chỉ là đáng tiếc bọn họ biết đến quá muộn, liền tính đã biết Hách Nhất Liệt là cái bối cảnh thâm hậu tiềm lực cổ, nhân gia cũng đã thôi học rời đi, thẳng đến bọn họ này phê học sinh tốt nghiệp, cũng không có tái kiến quá Hách Nhất Liệt. Thẳng đến lại nghe được Hách Nhất Liệt thanh danh thời điểm, kia đã là vài năm sau, đối phương sớm đã là một cái khác phân thân một cái khác hình tượng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên, cũng nghiệm chứng bọn họ lúc này suy đoán là chính xác. Đương nhiên, trở lên đều là một ít lời phía sau. Đêm nay đi lên đưa Hách Nhất Liệt bọn họ liền Nam Hy một người, không phải những người khác không nghĩ đưa, mà là Hách Nhất Liệt không nghĩ làm cho bọn họ biết, biết này đó đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nam Hy nhìn ngồi ở trong xe mang con tay, lại ăn đùi gà Hách Nhất Liệt. Thứ này tinh thần trạng thái vẫn là không tồi, ăn đầy miệng du quang, kia cổ trung nhị hơi thở như thế nào đều đi không xong. Nhìn đến Nam Hy tới sau, hắn lập tức mấy mồm to đem đùi gà thịt ăn xong rồi, đem xương cốt ném vào trong túi. Hắn đệ giúp hắn đem túi thu thập hảo, còn có đệ cho hắn đệ khăn giấy sát miệng. Này nơi nào là đưa đi phục dịch, rõ ràng thật giống cái thái tử ra quá mọi nhà. Hách Nhất Liệt đối Nam Hy nói, di động cho ta mượn một chút. Nam Hy cho rằng hắn là phải cho ai gọi điện thoại. Kết quả Hách Nhất Liệt cầm Nam Hy giải khóa di động, gõ gõ ấn ấn vài phút liền trả lại cho Nam Hy. Bọn họ chi gian thời gian không nhiều lắm, Hách Nhất Liệt cũng không càng nhiều lừa tình nói, ta quang, có thể cho ta một cái ôm sao. Nam Hy nhưng thật ra cảm thấy không thành vấn đề, bất quá nàng cách đó không xa xe thượng còn ngồi ở một cái Quý Mặc Sâm. Chẳng sợ bóng đêm tối tăm, Nam Hy cũng có thể cảm giác được Quý Mặc Sâm tầm mắt, thời khắc dừng ở chính mình trên lưng. Nam Hy không có cấp Hách Nhất Liệt ôm, cho hắn bả vai một quyền. Lần sau làm việc đừng như vậy xúc động. Hách Nhất Liệt nhếch miệng cười đến sán lạ, yên tâm đi, ta đây là hưởng thụ niên thiếu khinh quần tư vị nhi, chờ đi trở về ta liền hưởng thụ không đến. Nam Hy nhúng mày, Hách Nhất Liệt liền làm cuối cùng từ biệt, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, ta thu hoạch lại vậy là đủ rồi, cảm ơn ngươi. Nam Hy, cảm tạ ta làm cái gì? Hách Nhất Liệt vẫn duy trì sán lạn tươi cười không có trả lời, đối Nam Hy phất tay cáo biệt. Nam Hy cũng đối hắn vây vây tay. Cửa xe đóng lại, sau đó dần dần ở Nam Hy trong tầm mắt đi xa. Nam Hy nhìn xe khai đến dư lại cái điểm thời điểm, đi trở về đến chính mình trên xe. Tài xế chờ nàng lên xe sau liền trực tiếp khởi động. Tốc độ xe không nhanh không chậm, làm bên trong xe cảm giác thực vững vàng. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, người nay một chỉnh cảm giác đều không đúng lắm. Quý Mặc Sâm nghiêng đầu. Nam Hy, lời nói thiếu, còn vốn dĩ tưởng Quý Mặc Sâm lạnh nhạt, ngay sau đó nghĩ đến buổi sáng Quý Mặc Sâm lại là muốn người uy cơm, lại là muốn người bồi ngủ, thật đúng là không thể xưng là lạnh nhạt, là dính người đều không quá. Rạng sáng ngươi đi làm cái gì? Buổi sáng không hỏi sự, xem Quý Mặc Sâm hiện tại tinh thần không tồi, Nam Hy liền hỏi. Quý Mặc Sâm lại không có cái tất nhiên, hồi chúng ta nơi tìm điểm đồ vật. Lấy cái gì đồ vật làm ngươi ngao một đêm không ngủ? Quý Mặc Sâm nói, một chút sự tình không suy nghĩ cẩn thận. Này giữa hai bên có quan hệ gì? Nam Hy tiếp theo, có liên quan tới ta sao? Sở dĩ sẽ như vậy hỏi, hoàn toàn là một loại không rõ thứ sáu phúc. Ân. Quý Mặc Sâm này thanh sau liền không có lời phía sau. Nam Hy nhìn hắn trầm mặc sắc mặt, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cái này để tài dừng ở đây, Nam Hy lại khởi một khác sự kiện, lần này đi gặp ngươi mẫu hệ bên kia người, ta lấy cái dạng gì thân phận. Thật giống như là chạm vào Quý Mặc Sâm điểm mấu chốt, trước một giây còn lạnh nhạt trầm tĩnh Quý Mặc Sâm, sau một giây cả người hơi thở liền bạo liệt lên. Hắn nhìn chằm chằm Nam Hy, thanh âm tựa hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi, ngươi cảm thấy hẳn là cái gì thân phận. Nam Hy vẻ mặt mặc danh, ngươi phản ứng có phải hay không quá lớn. Quý Mặc Sâm phảng phất mắt điếc tai ngơ, khẩn chế trụ Nam Hy tay. Ngươi là của ta nữ nhân. tuy rằng Quý Mặc Sâm hiện tại cái gì cũng chưa làm, bất quá là bắt lấy tay nàng thôi. Nam Hy lại cảm thấy so bất luận cái gì thời điểm đều phải nguy hiểm, tựa hồ cùng với những lời này, Quý Mặc Sâm liền phải đem nàng ngay tại chỗ hủy đi ăn nhập bụng. Nhưng mà tại đây phân thô bạo bên trong, lại làm nàng thấy được Mạc Danh một phân yếu ớt tới. Nam Hy đi rồi một cái chớp mắt thần, chính như bạch xem Quý Mặc Sâm ngủ khi, kia phân làm nàng cảm nhận được yếu ớt. Chương 458 đối với ngươi ôn nhu. Cho nên ta này đây ngươi nữ tha thân phận, đi gặp ngươi mẫu hệ bên kia người. Nam Hy dựa theo Quý Mặc Sâm pháp tiếp theo đi xuống, không sợ nhìn Quý Mặc Sâm đôi mắt. Nữ nhân này là bạn gái? Vẫn là vị hôn thê? Vẫn là. Quý Mặc Sâm đánh gãy nàng lời nói, đem Nam Hy ấn ở xe ghế, đem nàng đôi tay trói buộc lên đỉnh đầu. Ghế sau không gian không, nhưng mà Quý Mặc Sâm thân hình lại không lùn, đem Nam Hy đổ ở bóng ma hạ, chỉ cảm thấy khe hở càng hiệp, hô hấp đều trở nên khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều là thuộc về Quý Mặc Sâm hơi thở, chạm vào cũng là hắn độ ấm. Môi bị Quý Mặc Sâm đoạt lấy, mãnh liệt táo bạo. Nam Hy trên môi cảm giác được mùi máu tươi. Này mùi máu tươi tựa hồ đem Quý Mặc Sâm bừng tỉnh lại đây. Hắn đem Nam Hy bông ra, lại không có giải thoát nàng giam cầm, cực nóng hô hấp đều lây dính ở Nam Hy phiếm hồng trên mặt. Nhìn dưới thân nữ nhân, chú ý tới Nam Hy chảy ra môi, Quý Mặc Sâm tròng mắt co chặt, bắt lấy Nam Hy tay lực đạo đột nhiên mạnh mẽ. Nam Hy hừ nhẹ một tiếng, một đôi thủy lượng đôi mắt nhìn chăm chú vào Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm bị năng đến giống nhau bông ra, vừa nhấc mắt gian cùng Nam Hy đối diện. Giây tiếp theo, Quý Mặc Sâm liền từ Nam Hy trên người lên, ngồi ở nhất tới gần cửa xe địa phương. Hắn túi đầu, một tay đỡ chán, không biết suy nghĩ cái gì. Từ Nam Hy phương hướng đi xem, Nam Tha bả vai cơ bắp căng chặt, kia cổ cảm giác cứng ngắc chẳng sợ cách quần áo cũng có thể cảm nhận được. Hiện tại Quý Mặc Sâm thật giống như cái áp lực núi lửa, tùy thời đều khả năng buộc phát ra tới. Một khi buộc phát ra tới, trước hết chịu thiệm chính là bên người người. Nam Hy ngồi dậy, sau đó hướng Quý Mặc Sâm phương hướng ngồi qua đi. Quý Mặc Sâm buông xuống đầu, lại cũng có thể nhận thấy được nàng động tác, cứng đờ bả vai dừng một chút. Nam Hy động tác không có dừng lại, ngồi xuống Quý Mặc Sâm bên người sau, sau đó nói cái gì cũng chưa, vươn tay đem Quý Mặc Sâm bả vai ôm lấy. Quý Mặc Sâm hoàn toàn cứng đờ, bất quá lúc này cứng đờ cùng vừa mới có điều bất đồng. Phía trước là cương như bàn thạch, hiện tại tắc càng như là không biết làm sao ngốc lăng. Nam Hy ôm lấy bờ vai của hắn, một bàn tay hướng về phía trước sờ đến Quý Mặc Sâm cái hót, sau đó dùng linh sức lực, đem hắn đầu đẩy đến chính mình trên vai. Quý Mặc Sâm cứ như vậy bị nàng chủ động, dựa vào Nam Hy trên người. Nam Hy duy trì cái này động tác không có lời nói. Quý Mặc Sâm môi hoạt động cũng không có phát ra âm thanh, thô nặng áp lực hô hấp một chút bình ổn. Phía trước lái xe tài xế cùng trợ lý, cũng tại hậu phương dần dần bình tĩnh hạ, thả lỏng linh tâm tình. Trợ lý tâm cẩn thận bay nhanh quét mắt kính chiếu hậu, nhìn thấy hàng phía sau một chút hình ảnh, nội tâm chấn động đồng thời bay nhanh thu hồi tầm mắt. Hai người liền duy trì như vậy tư thế, mãi cho đến hồi quý gia. Thời gian này lão gia tử đã ngủ hạ, quản gia lại đây thời điểm, liền phát hiện hai tha trạng thái không quá thích hợp. Quản gia vừa thấy Quý Mặc Sâm sắc mặt, liền nói cái gì cũng chưa. Quý Mặc Sâm cũng không có cùng hắn chào hỏi, nắm Nam Hy tay đem người đưa tới trong phòng của mình. Nam Hy ngồi ở trên giường, Quý Mặc Sâm đã tìm được hòng thuốc, ngồi xổm Nam Hy trước mặt. Bàn tay ra tới. Nam Hy duỗi tay. Nàng hai tay cổ tay chỗ đã bắt đầu phiếm tím. Vừa mới Quý Mặc Sâm nếu là lại dùng lực điểm nói, Nam Hy tay liền không phải đỏ lên phát tím, bị niết chật khớp đều có khả năng. Quý Mặc Sâm sắc mặt khó coi, ánh mắt đông lạnh nhìn Nam Hy tay. Nay chỉ tay thật xinh đẹp, thậm chí còn trên mạng còn có người, Nam Hy tay giá trị thiên kim. Bởi vì nàng viết ra tới tác phẩm đều là trước thiên kim chi tác. Quý Mặc Sâm đem thuốc mỡ đào ra, sau đó giúp Nam Hy xoa ứ thanh. Nam Hy cũng không ngăn cản hắn, túi đầu xem Quý Mặc Sâm đỉnh đầu, còn có hắn cụp mi rũ mắt bộ dáng. Như vậy xoa nhẹ một bàn tay, đổi một cái tay khác khi, Nam Hy ngại ngồi đến mệt mỏi, đổi thành hai chân khoanh chân ngồi ở trên giường. Quý Mặc Sâm mới ngẩng đầu xem nàng, đốn nửa giây thấp giọng nói, đau không? Có điểm. Nam Hy thản nhiên nói. Quý Mặc Sâm trầm mặc. Nam Hy biết hắn đại khái là ấy nấy, ở ấy nay dưới còn có càng nhiều phức tạp cảm xúc. Có hai câu này lời nói đánh vỡ trầm mặc sau, Nam Hy tiếp theo dùng nhẹ nhàng ngữ khí, vậy còn ngươi? Thoải mái điểm sao? Quý Mặc Sâm tiếp tục cấp Nam Hy xoa ứ thanh, không có trả lời Nam Hy nói. Nam Hy dùng một cái tay khác đi chọc Quý Mặc Sâm cái chán. Loại sự tình này cũng chính là nàng dám làm, còn làm được như vậy tự nhiên. Quý Mặc Sâm quả nhiên có phản ứng, không có sinh khí cũng không có giáo dục nàng, mắt phượng lập lòe bất đắc dĩ gợn sóng. Hỏi ngươi lời nói. Nam Hy, lại giơ tay muốn đi chọc một chút. Hình như là Quý Mặc Sâm không trả lời nói, nàng là có thể liên tục như vậy vẫn luôn đi xuống. một hai phải đem hắn này hũ nút cấp chọc thủng không thể. Quý Mặc Sâm nói, thực xin lỗi. Nam Hy nói, ta muốn nghe không phải cái này. Quý Mặc Sâm, ta không có không thư. Hắn nói không có xong, bị Nam Hy một tay bắt được tóc. Lần này gần như dã man, Nam Hy túi người đi phía trước, ánh mắt sáng ngời bức người, ngươi đem ta đường ngốc từ sao. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thúy. Nam Hy cùng hắn gần gũi đối diện, hận không thể nhìn thấu này đôi mắt. Đều đôi mắt là tha tâm linh chi cửa sổ, như vậy xem thấu này đôi mắt chỗ sâu trong, có phải hay không là có thể khai quật ra Quý Mặc Sâm nội tâm. Kết quả Nam Hy cũng không có thành công, nàng vẫn là nhìn không thấu Quý Mặc Sâm sở anh. Cái này làm cho Nam Hy có điểm bực bội lên, càng làm cho nàng bực bội chính là, đối như vậy Quý Mặc Sâm, nàng suy nghĩ không phải đi luôn, mà là muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Người rốt cuộc ở bất an cái gì? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm con người co chặt. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, Nam Hy vẫn là thấy, cũng biết chính mình chúng. Nam Hy buông lỏng ra Quý Mặc Sâm, sau đó về phía sau một dựa, nằm ở trên giường. Không bao lâu nàng liền nghe được hi hi vèo vèo thanh âm, bên người liền ngồi một người. Quý Mặc Sâm duỗi tay vướt ve Nam Hy tóc mái, trước lên, trên tay dược còn không có hấp thu. Nam Hy nói, không hấp thu liền không hấp thu, làm dơ vẫn là ngươi giường, mình ta còn muốn đi ra ra nơi đó cáo ngươi trắng trạng. Quý Mặc Sâm nói, đi tìm hắn cáo trạng, làm hắn tới giao hơn ta, còn không bằng ngươi tự mình tới. Nam Hy nghiêng mắt nhìn về phía Quý Mặc Sâm, bĩu bĩu môi, ta giao hấn được ngươi sao? Nhìn xem ta hiện tại bộ dáng, nhìn nhìn lại ngươi, chúng ta hai cái ai tương đối thảm. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài nói, Nam Hy tuyệt đối so với so thảm, Quý Mặc Sâm lông tóc không tổn hao gì. Quý Mặc Sâm không có giải thích, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào đều có thể chứ? Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, ân. Nam Hy chớp chớp mắt, bỏ dậy hỏi hắn, ngươi đem chúng ta hai cái phía trước hiệp nghị để chỗ nào? Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm. Nam Hy vươn tay, lấy ra tới ta nhìn xem. Muốn nguyên kiện. Quý Mặc Sâm, không ở nơi này. Nam Hy trong mắt vừa chuyển, ở ngươi trong thư phòng sao? Quý Mặc Sâm. Không thể không, có đôi khi Nam Hy đối Quý Mặc Sâm vẫn là rất hiểu biết, đối một chút sự tình cũng có thể một lời trúng đích. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 459 Hồng Y Dìa Yêu Tình. Cuối cùng Quý Mặc Sâm vẫn là tự mình đi một chuyến thư phòng, đem kia phân tạo thành bọn họ sau lại hết thể hiệp nghị bắt được phòng. Thư phòng là Quý Mặc Sâm cá nhân lãnh địa. Cho dù là lao gia tử cũng không thể không trải qua đồng ý, tự mình đi thư phòng đi động Quý Mặc Sâm đồ vật. Đơn luận điểm này thượng, đủ để minh Quý Mặc Sâm đối Nam Hy có bao nhiêu bất đồng. Nam Hy cũng đi qua thư phòng rất nhiều lần, xuất phát từ đối Quý Mặc Sâm tôn trọng, nàng cũng là đi đọc sách tra tư liệu, không có chuyên môn đi tìm tòi nghiên cứu Quý Mặc Sâm riêng tư, đi tìm kiếm một ít khả năng bị tư mật cất giấu đồ vật. Từ Quý Mặc Sâm nơi đó nhận được hiệp nghị hiệp ước, Nam Hy liền ngồi ở trên giường từng trang mở ra lên. Mặt trên viết rõ hai người chi gian hiệp nghị, cùng với không được trái với điều lệ. Đơn hai người trước mắt quan hệ, cùng với đã làm sự tình, đã sớm vượt qua 10 lần mấy chục lần trái với thân mật điều ước. Nhưng mà Nam Hy cũng coi như là xem minh bạch, cái này điều ước căn bản chính là bá vương điều lệ. Chẳng sợ Quý Mặc Sâm trái với nàng định ra cự tuyệt thân mật tiếp xúc điều ước, cũng vô pháp khiến cho này hiệp ước mất đi hiệu lực. Chân chính có thể khiến cho này hiệp nghị mất đi hiệu lực, chỉ có lúc ban đầu bọn họ ký tên cái điều kiện kia. Hoặc là Nam Hy làm Quý Mặc Sâm 5 năm giả thê tử, hoặc là ở 5 năm nội còn đủ Quý Mặc Sâm 1 tỷ. Nga, cũng không đúng. Nam Hy nhìn hiệp nghị hạ còn có một cái phụ gia điều kiện. Nay hiệp nghị có thể từ Quý Mặc Sâm đơn phương quyết định hay không giải trừ. Cũng chính là Quý Mặc Sâm nguyện ý nói, cũng có thể ở 5 năm không hoàn thành phía trước, đem giữa hai bên quan hệ phân rõ. Cái này làm cho Nam Hy nhớ tới chính mình cùng Quý Mặc Sâm thương nghị này hiệp ước khi, lúc ấy Quý Mặc Sâm thái độ. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Bọn họ trước mắt nhận thức cũng không sai biệt lắm có 5 tháng. Khi đó nàng nghĩ Quý Mặc Sâm đừng 5 năm, 5 tháng có thể hay không kiên trì đều không nhất định, ai ngờ sẽ phát triển trở thành hiện tại loại tình huống này. Nam Hy xem xong rồi hiệp nghị, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình cũng ở nàng, không biết có phải hay không cũng gợi lên quá khứ hồi ức, vẻ mặt của hắn có điểm trầm. Nam Hy ngón tay nhẹ điểm hiệp nghị, đối Quý Mặc Sâm hỏi câu, lâu như vậy, ngươi một lần cũng chưa đem cái này hiệp nghị lấy ra tới quá. Là quên mất, vẫn là trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng ta giải trừ cái này. Quý Mặc Sâm trầm mặc không nói. Nam Hy nhìn hắn, đợi đại khái 4-5 giây, cũng không có được đến Quý Mặc Sâm hồi phục sau, liền đem hiệp nghị ném cho hắn. Sau đó từ trên giường lên, mặc vào dép lê liền đi ra cửa. Quý Mặc Sâm đem nàng giữ chặt, Nam Hy cúi đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Quý Mặc Sâm vốn dĩ liền lực đạo phóng nhẹ tay, buông lỏng sửa chảo Nam Hy cánh tay. Người đi đâu? Nam Hy nhướng mày. Đương nhiên là về phòng ngủ.

Nam Hy tùy theo dừng lại bước chân, Mặc Danh xem hắn. Quý Mặc Sâm đi đến nàng trước người. Ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, Loan hạ lưng đến. Nam Hy kinh ngạc, liền nghe Quý Mặc Sâm nói, đi lên. Ta không mệt. Nam Hy bật cười, nàng nào có như vậy nhu nhược a, điểm này lộ còn không đến mức. Quý Mặc Sâm, ta tưởng bối ngươi. Nam Hy câu nói kế tiếp liền tạp ở yết hầu gian, nhìn Quý Mặc Sâm trong mắt run rẩy, trong ánh mắt có trong nháy mắt dao động, trong lòng thầm mắng thế nhưng bị liêu tới rồi. Quý Mặc Sâm kiên nhẫn chờ, Nam Hy hỏi, ta vừa mới nghe người kia, đây là quy củ, còn có khảo nghiệm gì đó. Ta bị ngươi trên lưng đi, có thể hay không bị xem nhẹ, sau đó đối ta không hài lòng linh tinh. Quý Mặc Sâm nói, sẽ không. Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm trong miệng ra tới nói vẫn là có thể tin, sau đó cười một tiếng, tự tại bỏ thượng hàn bối. Quý Mặc Sâm đứng lên, đôi tay kéo nàng hai chân, tiếp tục hướng lên trên đi tốc độ không có chút nào giảm bớt, liền cùng trên lưng căn bản là không nhiều người dường như. Nam Hy không biết, một màn này bị mặt trên một tòa biệt viện người nhưng xem đến rõ ràng. Ai u, nhìn đến không có, Sâm tử tự mình có người. Khó trách Quý lao đầu mở miệng ngậm miệng đều là khoe ra, lúc này mới đi vài bước lộ, so lần trước hắn cha bối nhà của chúng ta ương ương còn sớm. Cô nương này còn phải nhìn xem, là đại khí vẫn là khí, muốn xem qua mới biết được. Có thể đem chúng ta mặc ăn chết nữ hài tử, còn có thể là cái khí. Ngươi này không phải xem thường nhân ra, rõ ràng là xem thường mặc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 461 này đối Nam Hy quá đơn giản. Ở Quý Mặc Sâm trên lưng cũng không nhàm chán, Nam Hy ngẫu nhiên nhìn xem quanh thân hoàn cảnh, lại cùng Quý Mặc Sâm liêu. Quý Mặc Sâm đối nàng khởi diệp ra một chút sự tình, đều là trọng điểm, rất ít vô nghĩa, Nam Hy đều cảm giác đến ra tới. Quá hai mang ngươi đi gặp một người. Đột nhiên nghe được Quý Mặc Sâm cái này, Nam Hy có điểm mặc danh. Nàng tới nơi này còn không phải là tới gặp người sao, chuyên môn bị Quý Mặc Sâm nhắc tới muốn gặp người, chẳng lẽ là Diệp gia tương đối đặc thù tồn tại. Nam Hy trước hết nghĩ đến chính là Diệp Mặc, rốt cuộc nàng cũng liền cùng Quý Mặc Sâm nhắc tới quá cái này nghi là Diệp gia nhân vật. Ai? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm nói, ngươi rất quen thuộc người. Nam Hy, đánh cái gì bí hiểm, trực tiếp không phải được rồi. Không giao Quý Mặc Sâm. Nam Hy hừ cười, vậy ngươi khi nào? Quý Mặc Sâm liền cái thời gian điểm. Nam Hy biểu tình tức khắc vi diệu. Thời gian này điểm thật đúng là nàng cùng Diệp Mặc ước định mặt cơ thời gian. Này còn có cái gì hảo hoài nghi? Nam Hy tám phần có thể khẳng định, Quý Mặc Sâm muốn cho nàng thấy người tất nhiên là Diệp Mặc, hoặc là Long Truyền Tha trong đó một cái. Nam Hy tâm tình cũng thực phức tạp, Diệp Mặc đây là đem hắn cùng nàng ước định mặt cơ cùng Quý Mặc Sâm. Tuy rằng, Nam Hy tối hôm qua thượng kỳ thật cũng quyết định mỗi sự kiện. Kỳ thật ta cũng tưởng cùng ngươi cùng đi thấy cá nhân. Chỉ là so Quý Mặc Sâm chậm một bước. Quý Mặc Sâm, ai? Nam Hy học hắn, ngươi rất quen thuộc người. Quý Mặc Sâm không lời nói. Nam Hy tâm Diệp Mặc khẳng định cùng Quý Mặc Sâm quen thuộc, trước kia không thể kết luận, hiện tại cũng có thể. Liên mặt cơ sự tình đều cùng Quý Mặc Sâm trước. Bởi vì Nam Hy cũng có bất thông biết Diệp Mặc dưới tình huống, ước thượng Quý Mặc Sâm cùng đi gặp mặt, cho nên liền tính phát hiện Diệp Mặc như vậy làm, nàng cũng không có sinh khí. Ngược lại là có điểm dở khóc dở cười, nên quá trùng hợp, vẫn là nàng cùng Diệp Mặc chi gian thật sự quá ăn ý. Nam Hy nghĩ vậy hai mùa Mặc Sâm không thể hiểu được dâm kính, cùng với bất an. Trước đêm Quý Mặc Sâm đánh cái dự phòng châm, ta một cái nam tính bằng hữu, đến lúc đó ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Quý Mặc Sâm, ân. Nghe tới không có gì vấn đề, bất quá nâng Nam Hy hai chân tay căng thẳng. Nam Hy còn đang suy nghĩ chuyện khác, đảo không chú ý tới cái này, gần gũi nhìn Quý Mặc Sâm sườn mặt phát ngốc. Này bậc thang lộ ngoài ý muốn so Nam Hy suy nghĩ trưởng, trên đường Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm quá, làm nàng chính mình xuống dưới đi hảo. Kết quả Quý Mặc Sâm không chịu, nghề hà Nam Hy đã ở hắn trên lưng, hắn không chịu dưới tình huống, Nam Hy thật đúng là chính mình hạ không tới. Thật là giống vậy thượng tạc thuyền, Nam Hy nhịn không được cười, không biết Quý Mặc Sâm lúc này như vậy cố chấp là làm cái gì. Rốt cuộc thái dương nhiệt liệt thời điểm, Nam Hy tầm nhìn bắt đầu rộng mở, cách đó không xa chính là một tòa biệt viện. Là biệt viện, kỳ thật chiếm địa phạm vi lại thật không, chỉ là tường vây liền liếc mắt một cái nhìn không tới, bị thụ giã ché lấp. Lúc này đại môn mở ra, hai bài người nên ra tới. Những người này có nam có nữ, tuổi đều không, tươi cười thân thiết đến quá mức nhiệt tình. Quý Mặc Sâm đem Nam Hy buông xuống, cầm tay nàng, ý bảo không cần khẩn trương. Nam Hy đảo không phải khẩn trương này trận thế, bất quá là xem bọn họ cầm lá bưởi, lại là chậu nước lại là chậu than. Kế tiếp thật đúng là giống Nam Hy suy nghĩ như vậy, này đó đạo cụ đều là tiếp đón ở bọn họ trên người. Tuy rằng trình tự có chút bất đồng, bất quá chỉnh thể thao tác cùng hàm nghĩa lại không sai biệt lắm. Nam Hy duy trì tươi cười, trong lòng lại dở khóc dở cười. Đây là tới cửa chạy thân thích, lại không phải thành thân, làm đến như vậy thật sự được chứ. Có cái phụ nhân đặc biệt nhiệt tình cùng Nam Hy giải thích một câu, đây là tẩy trần. Ân, cảm ơn, vất vả. Nam Hy không biết nên tin vẫn là không tin. Rốt cuộc khúc nhạc dạo đều hoàn thành không sai biệt lắm, Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm cùng nhau bước vào đại môn. Nam Hy cho rằng như vậy là có thể nhìn thấy Diệp ra người, nơi nào nghĩ đến lại bị người nên đến một cái trong phòng. Nay phong ốc nhưng thật ra cổ hương cổ sắc, so với quý gia càng có nàng tổ tiên nhà mình phong thái, bên trong trang hoàng cũng thiên cổ phong, công nghệ cao đổ vật thế nhưng rất ít. Trong phòng trong buồn tắm đã phóng ngựa thủy, cái kia dẫn nàng lại đây phụ nhân lại nhiệt tình giải thích nói, Nam cô nương, ngươi đi lên này một đường khẳng định mệt mỏi, trước tắm rửa một cái nghỉ ngơi một hồi, vui mừng quần áo cũng cho ngươi chuẩn bị tốt. Nam Hy nhìn nơi này bố trí, bình tinh thanh, cảm ơn. Nam tỷ ngươi quá khách khí. Phụ nữ nói, sau đó liền rời đi phòng. Nam Hy suy xét đến quý lao gia tử quá nói, tóm lại tới này Diệp ra không giống như là sẽ cố ý khó xử nàng bộ dáng. Tới rồi địa bàn của người ta liền nhập ra tùy tục đi, tính làm là muốn Quý Mạc Sâm người này, cũng nên cho nhân gia trưởng bối mặt mũi. Nam Hy đem quần áo cởi, phao tiến trong bồn tắm. Này ngâm liền phát hiện này thanh triệt thủy ngoại ý muốn thoải mái, trong lỗ mũi cũng ngửi được liêm đạm mùi hương, làm nhân thần thanh khí sảng. Kia phụ nữ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút nói, nhưng thật ra không sai. Nam Hy suy xét đối phương lời nói ý tứ, liền thật sự dựa vào bể tắm bên cạnh, nhắm mắt lại hảo hảo nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Như vậy một tinh thần, Nam Hy liền phát hiện đến càng nhiều làm nàng kinh ngạc đồ vật tới. Trong không khí trừ bỏ bể tắm thủy đặc thù dược hương ngoại, còn có một cổ thanh hương. Đây là hương liệu hương vị, vẫn là thuần nhiên hương liệu, bậc lửa lúc sau từ từ phiêu phù ở trong không khí, cùng bể tắm hương vị tương triền tương vọng, cấu thành tĩnh tâm dưỡng thần hương. Bên ngoài mơ hồ có trùng điệu tiếng kêu, thực nhẹ không xảo. Hoàn cảnh này thực sự làm người thoải mái, Nam Hy thẳng đến cửa phòng bị người gõ vang, mới mở to mắt lên tiếng. Cái kia quen thuộc phụ nữ thanh âm, Nam tỷ ta vào được. Nam Hy vẫn là không cự tuyệt. Phụ nữ đi vào tới, nhìn ngâm mình ở trong bồn tắm Nam Hy, này quần áo không hảo xuyên, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần. Nam Hy nói. Phụ nữ gật đầu, kêu hành, ta ở bên ngoài chờ, Nam tỷ ngươi có việc liền kêu ta. Phụ nữ liền đi tới mảnh bên ngoài. Nam Hy từ trong bồn tắm đi ra, cầm đặt ở một bên trên bàn đồ vật, trà lau tóc cùng thân thể. Đem nhà này chuẩn bị quần áo rũ ra vừa thấy, Nam Hy liền vui vẻ. Khó trách kia phụ nữ sẽ quần áo không hảo xuyên, nay quần áo không phải truyền thống cổ trang, lại cũng so giống nhau đơn giản đường trang phức tạp một chút, lại cũng liền một chút mà thôi, phức tạp điểm ở chỗ nút bọc địa phương. Này đối với Nam Hy tới lại một chút nan đề đều không tính là, Nam Hy thay sạch sẽ nội y đi, lại đem quần áo cấp mặc vào. Bên ngoài phụ nữ đợi không trong chốc lát, liền nghe được có người vén lên mảnh đi ra thanh âm, cùng với lười biếng thoải mái giọng nữ. Ta hảo. Nam Hy là phao đến thật là thoải mái, mới vừa lên ngữ điệu cũng so ngày thường lười nhác. Này lười nhác lại không suy sút, nhẹ rượu hương vị làm phụ nữ kinh ngạc chiều nàng nhìn lại. Nay vừa thấy lại làm phụ nữ ngẩn người, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Nam Hy hỏi, Quý Mạc Sâm đâu? Phụ nữ không tự giác lời nói so với phía trước càng tôn kính một ít, biểu thiếu ra ở cách vách. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 462 bị kinh diễm. Nam Hy nhìn thấy Quý Mạc Sâm thời điểm, cũng bị hắn hóa trang cấp kinh diễm. Nàng mặc vào trên người này bộ quần áo thời điểm, liền suy nghĩ Quý Mạc Sâm có phải hay không cùng chính mình tao ngộ giống nhau. Nam Hy xuyên chính là bạch sắc có bạc sắc ám văn váy áo, Quý Mạc Sâm còn lại là một kiện thâm hắc sắc trường bào. Loại này áo choàng có điểm cùng loại với nàng quay chụp âm nhạc khi, làm Doãn Miêu Nhi làm loại hình, bất quá là đơn kiện. Không có phức tạp trang phục, chi tiết thượng lại so với tinh xảo. Quý Mạc Sâm mặc vào như vậy quần áo cũng sẽ không chẳng ra cái gì cả, ngược lại rất hài hòa. Phụ trợ ra hắn đĩnh bạt dáng người, lại che giấu hắn kiện thạc vân ra, khiến cho trên người hắn nhiều vài phần văn nhã quý khí, thiếu vài phần bức nhân lênh khốc. Nam Hy chủ động đi hướng Quý Mạc Sâm trước người, từ trên xuống dưới xem hắn, sau đó đôi hắn ngoắc ngón tay. Quý Mạc Sâm không rõ, lại vẫn là không người xuống dưới. Nam Hy ở hắn gương mặt lau một phen. Sau đó ở Quý Mạc Sâm mạc danh nhìn chăm chú hạ, như là trộm tanh miêu nhi, cười đến đôi mắt đều cong thành phùng. Nếu Nam Hy phía trước đồng đội ở đây nói, nhất định có thể sáng tỏ Nam Hy đây là làm sao vậy. Này rõ ràng chính là thấy cái mình thích là thèm cực kỳ, nhan cầu chi hồn được đến kịch liệt thỏa mãn. Si Hán thái độ. Chỉ là Nam Hy sẽ không đem Si Hán có bộ dáng, biểu hiện đến như vậy đáng kinh thôi. Phụ nữ tắc chạm một bên nhìn này hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, ánh mắt bên trong có điểm bừng tỉnh. Nàng là Diệp gia lão nhân, cũng là chiếu cố biểu thiếu gia mẫu thân kia một thế hệ lão nhân. Nàng còn nhớ rõ năm đó quý gia vị kia, cũng là nửa đường liền cóng tỉ đi lên, sau đó. Phụ nhân bừng tỉnh, sau đó tận chức tận trách lại lần nữa cấp hai người dẫn đường, ý tứ là có thể đi gặp người. Nam Hy nhắc tới tinh thần, Quý Mặc Sâm đã kéo lên tay nàng đi phía trước đi. Nam Hy vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đi lên một bước bóng dáng. Nàng một cái hoảng hốt, quên mất đuổi kịp. Quý Mặc Sâm thực mau phát hiện, quay đầu lại chiều nàng xem ra, như thế nào. Nam Hy nói, không có gì. Nàng vừa mới nhìn Quý Mặc Sâm bóng dáng, có một cái chớp mắt trong đầu liền xuất hiện một cái hình ảnh, cũng là nàng trước kia thường xuyên tư tưởng hình ảnh. Nếu Quý Mặc Sâm mặc vào cổ trang, lưu trữ một đầu đen bóng tóc dài, mặc kệ là giả thành cao lãnh nghiêm nghị kiếm tiên, vẫn là lãnh lệ tà mị tà ma, khẳng định đều cực kỳ đẹp. Trước kia là ở trong đầu tư tưởng hình ảnh, bởi vì nay Quý Mặc Sâm ăn mặc, có càng vì ngưng thật bóng dáng. Kết quả chính là cái này ngưng thật thân ảnh, làm nàng trong đầu thế nhưng thoảng qua chính mình đã từng họa một bức họa. Đó là nàng dựa theo Diệp Mặc ảnh chụp sở họa ra tới cổ trang bức họa, vốn là muốn dùng để làm Viêm Hoàng bịa mặt đồ. Như thế nào lại nghĩ đến Diệp Mặc, chẳng lẽ là bởi vì tới rồi nơi này, biết sắp muốn gặp đến hắn sao? Nam Hy thu liễm tâm thần, cùng Quý Mặc Sâm song song đi, không bao lâu liền đến Lâm Vương. Đây là một cái lộ sân, mấy cái hài tử đang ở trong viện chơi đùa, mấy cái đỉnh tạ tắc ngồi người. Nam Hy nhìn quét một vòng, ở chính giữa nhất đỉnh tạ thấy được Quý Lao Gia Tử thân ảnh. Quý Lao Gia Tử lại giống như còn không phát hiện nàng đã đến, đang ở cùng một cái mặc đường trang lão phụ nhân tranh luận cái gì. Bang, một tiếng, kia lão mãi mãi đem bàn cờ cấp sốc. Quý Lao Gia Tử trước ngốc lập, ngay sau đó đứng lên, lá cây. Ngươi không biết xấu hổ. Lão mãi mãi ngồi ngay ngắn, khí tinh thần nhàn nói, mặt già không cần cũng thế. Quý Lao Gia Tử thở hồng hộc, ngươi, ngươi. Lão mãi mãi tiếp tục thong dong uống một ngụm trà. Quý Lao Gia Tử ở nàng trước mặt, quả thực tựa như cái tranh bất quá, lại không thể động thủ đánh hải tử giống nhau. Nam Hy trước kia liền cảm thấy Quý Lao Gia Tử rất lão ngoan đồng một người, luận cùng người khắc khẩu không nhiều lợi hại, lại cũng tuyệt đối không kém. Luận ra mặt dày, kia cũng là cao nhân một bậc, liền Nhạc Lao tiên sinh liền không phải đối thủ của hắn. Kết quả tại đây vị Lao mãi mãi trước mặt, thế nhưng một vòng đều kháng bất quá, thật là thần kỳ. Nam Hy không khỏi nhìn về phía vị kia Lao mãi mãi, thấy nàng tuổi già, nhưng dáng ngồi thái phong mạo đều lộ ra ưu nhã, đó là một loại thời gian cùng nội tình lắng đọng lại ra tới tiểu thư khuê các khí chất. Mãi mãi, biểu ca bọn họ tới. Phía trước gặp qua hồng sắc đường trang thanh niên, đi đến Quý Lao Gia Tử bọn họ bên người. Đối kia lão mãi mãi nhắc nhở nói. Cơ hồ là những lời này rơi xuống, Nam Hy liền cảm thấy hiện trường toàn bộ tha tầm mắt, toàn bộ đều dừng ở trên người mình. Nếu đều là đánh giá đoan trang còn chưa tính, Nam Hy cảm thấy này đó trong ánh mắt, càng nhiều thế nhưng là lửa nóng. Hi hi a. Quý Lao Gia Tử liền cùng tìm được rồi giúp đỡ giống nhau, đối với Nam Hy vẫy vây tay, mau tới ra ra bên này. Nam Hy nhìn mắt Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm liền cùng nàng đồng bộ đi qua. Người khác nhìn không ra tới. Nơi này người nhưng đều biết, Quý Mặc Sâm này hành vi rõ ràng che chở Nam Hy. Nam Hy liền trực tiếp đi tới Quý Lao Gia Tử hai tha đình tạ trước, nàng cảm thấy chỉ là chính mình đi này một đường, đều có thể bị người ở trong lòng bình ra điểm tới. Đối này, Nam Hy đảo không có gì cảm giác, vốn dĩ nàng tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị, đây là xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ. Tuy rằng Nam Hy thay đổi cái pháp đến từ ta giải trí, nàng đây là tới thảo muốn Quý Mặc Sâm cái này tha, vì như vậy cái mỹ nhân nhi. Chịu điểm khảo nghiệm cũng không tính cái gì. Quý Lao Gia Tử tắc vẻ mặt kiêu ngạo, tiếp đón Nam Hy ngồi ở chính mình bên người. Nam Hy còn không có tới kịp động, bên kia lão mãi mãi liền mở miệng, thực thoải mái làn điệu, ngồi ngươi bên cạnh còn chưa đủ, hôm nay ngươi còn muốn cùng ta đoạt. Quý Lao Gia Tử. Làm Nam Hy kinh ngạc vừa buồn cười chính là, Quý Lao Gia Tử thế nhưng thật sự vô pháp phản bác, một câu phản bác đều không có, liền đem Nam Hy cấp nhường ra đi. Kia lão mãi mãi đối Nam Hy lộ ra từ ái tươi cười tới. Tới, hảo hài tử, ngồi ta bên cạnh. Nam Hy gần gũi nhìn đến vị này lão nhân ra mặt, không thể không vị này lão mãi mãi là thật sự lão, trên mặt nếp nhăn không so Quý Lao Gia Tử thiếu nào đi. Nhưng mà này đó nếp nhăn không chỉ có không có khiến cho nàng mặt xấu, còn vì nàng tăng thêm thời gian mỹ lệ. Nam Hy gặp qua không ít từ ái lão nhân ra, chưa từng thấy vị nào lao tha tươi cười khí chất, có thể giống vị này giống nhau làm người từ đáy lòng bị xúc động. Nam Hy bỗng nhiên liền minh bạch Quý Lao Gia Tử vì cái gì tranh bất quá vị này lão nãi nãi, kỳ thật không phải thật sự tìm không thấy lời nói đi phản bác, mà là không muốn đi cùng vị này lão nhân đi tranh. Quý Mặc Sâm đối vị này lão nãi nãi thấp giọng nói, Diệp nãi nãi. Nam Hy còn tưởng rằng vị này chính là hắn bà ngoại, nghe Quý Mặc Sâm như vậy một đều, liền cũng hô một tiếng, mới tọa lạc đến Diệp nãi nãi bên người. Diệp nãi nãi mỉm cười nói, ta là Sâm Tử bà ngoại, bất quá Diệp gia không nhớ họ khác người,

Diệp Họa bị kích ra hứng thú, ta đây nhưng không cho ngươi. Ván cờ như chiến cuộc, hai quân đối chiến không có ai làm ai đạo lý. Nam Hy nói. Diệp Họa vỗ tay, hảo. Vốn dĩ quyền đương xem bọn họ hồ nháo chơi đùa Diệp ngãi mãi, cũng bị này không giống nhau phát triển cấp gợi lên hứng thú. Trung quanh những người khác, càng là đối này nghị luận lên. Hoa Hoa quá xấu rồi, thế nhưng gần nhất liền phải cho nhân gia nữ hải tử ra vai phủ đầu, sẽ không sợ bị Quý Mặc Sâm giáo huấn. Chỉ cần Nam Hy có thể ở Hoa Hoa trong tay kiên trì 5 phút, liền tính không tồi. Ngãi ngãi thực thích Nam Hy, hẳn là hỗ trợ câu nói. Nam Hy ngạo khí nhưng thật ra có chúng ta Diệp gia phong phạm, nhìn nàng kêu kêu ngạo khiêu khích bộ dáng, có phải hay không cùng Hoa Hoa rất giống, ha ha. Vốn dĩ ở chơi quả cầu bọn nhỏ, cũng bị hấp dẫn lực chú ý, một cái tiếp theo một cái chạy tới, vây quanh Nam Hy cùng Diệp Họa chung quanh. Bọn họ nhưng thật ra ngoan ngoãn, liền tính lại đây vây xem, cũng không có ẩm ý hoặc là quấy rối. Diệp Họa đối Nam Hy nói, ngươi trước hạ, nếu không ta lại làm ngươi bốn tử. Nam Hy nói, làm tử liền không cần. Diệp Họa khỏe miệng nít lên, tràn ngập tự tin. Phía trên Diệp mãi mãi cùng Quý Lao gia tử tiếp tục uống trà, Quý Mặc Sâm cũng bồi bọn họ uống. Diệp mãi mãi nói, Hoa Hoa tính tình trương dương, Phú lại là này một thế hệ người đệ nhất, quá thông minh ngược lại lười nhác, nếu không đuổi kịp Sâm tử cũng không thành vấn đề. Quý Lao gia tử hừ nói, liền hắn như vậy. Tuy rằng luôn là làm thấp đi chính mình tôn tử, bất quá một khi thật sự bị lấy tới đối lập, Lao gia tử vẫn là đặc biệt bên vực người mình, thả tán thành chính mình độc tôn. Diệp mãi mãi đối Quý Mặc Sâm nói, Sâm tử cũng thật lâu không hạ quá cờ đi. Không lâu. Quý Mặc Sâm nói. Diệp mãi mãi, Nga. Gần nhất cùng ai hạ quá, Nhạc tiên sinh. Không phải. Quý Mặc Sâm cấp Diệp mãi mãi thêm trà. Diệp mãi mãi chờ hắn giải đáp. Quý Mặc Sâm nói, ta tức phụ nhi. Diệp mãi mãi qua một giây mới phản ứng lại đây, Quý Mặc Sâm tức phụ nhi chính là Nam Hy. Nay mở miệng ngậm miệng đều là tức phụ nhi, thật là. Diệp mãi mãi bật cười. Như vậy tới, Hi Hi hạ cờ vây kỹ xảo vẫn là trải qua ngươi dạy đạo. Vậy khó trách Nam Hy có thể tự tin tiếp được Hoa Hoa khiêu chiến, bất quá trong thời gian ngắn dạy dỗ, sợ còn không thể cùng Hoa Hoa đấu. Quý Mặc Sâm nói, thế hòa. Diệp mãi mãi, ân. Quý Mặc Sâm, ta không có thắng quá nàng. Diệp mãi mãi tươi cười ngẩn người. Buồn viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 464 công lược Diệp gia thành công. Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy chơi cờ lần đó. Hạ chính là cờ tướng. Điểm này Quý Mặc Sâm không có hướng Diệp mãi mãi mình. Không có người biết Quý Mặc Sâm hiện tại tâm tư. Hắn cũng không có xem qua Nam Hy hạ cờ vây, lại thấy quá Nam Hy tự tin khiêu khích biểu tình. Mỗi lần nàng lộ ra như vậy biểu tình, tất nhiên là có thật sự tự tin, có đánh bại đừng tha thực lực. 5 phút sau, Nam Hy cùng Diệp Họa như cũ ở đánh cờ. Cái kia vốn dĩ Nam Hy có thể kiên trì 5 phút, liền rất không tồi mọi người, bắt đầu tán thưởng Nam Hy. 10 phút sau, Nam Hy cùng Diệp Họa đánh cờ còn ở tiếp tục trịnh. Có người bắt đầu kêu gọi Diệp Họa, làm hắn không cần chơi, ở Diệp gia giáo dục, đồng tình đừng tha cố ý nhượng bộ, kỳ thật là đối thủ vũ nhục. Diệp Họa có khổ không ra, hắn tuyệt đối không có nhượng bộ, sớm tại khai cục 3 phút hắn liền lấy ra tới tuyệt đối thực lực. Diệp Họa thói quen chính mình ngầm bố cục, cười tủm tỉm nhìn người khác rơi vào chính mình bày ra bẫy dập còn không tự biết, cuối cùng một chút đem đối thủ vây khốn đùa bỡn đến chết. Kết quả gặp được Nam Hy cái này so với hắn càng ác liệt. Càng sẽ bố cục tay ra đời, kia thật là xui xẻo tám kiếp. Có cái gì so với hắn cho rằng muốn đem đối phương hố chết, chính cao hứng hưng phấn đâu, kết quả đối thủ liền tới rồi cái phản đánh, làm hắn hiểu được nguyên lai mặt sau còn có bộ trung bộ, hắn tưởng bộ đối thủ, trên thực tế hắn cao hứng đùa bất khi, liền tiến vào đối thủ kịch bản. Quả thực cùng nuốt một ngụm lao huyết giống nhau, phun không ra nuốt không đi xuống, mau đem Diệp Họa cấp nôn đã chết. Cố tình này cục trước sau tràn ngập một đường sinh cơ. Làm Diệp Họa đánh chết lại không chịu cứ như vậy đầu hàng, luôn muốn có nghiêng người. Lúc này đây lại một lần hy vọng, lại một lần đánh vỡ. Diệp vẽ ra tử tốc độ càng ngày càng chậm, người khác cũng nhìn ra không thích hợp tới. Hoa Hoa biểu tình không đúng rồi. Này đều đã bao lâu? Ta như thế nào cảm thấy Hoa Hoa phải bị vả mặt? Này đó thanh âm đến thanh lại cách đến xa, Diệp Họa nhưng thật ra nghe không được. Chẳng qua quay chung quanh đến bọn họ bên người bọn nhỏ liền không giống nhau. Hoa Hoa ca ca ngươi xem hảo chấm A. Đừng xảo, Hoa Hoa là muốn tự hỏi, ngươi không hiểu. Phải không? Ta cảm thấy Hoa Hoa phải thua, ta xem những người khác thua liêu biểu tình, chính là Hoa Hoa như vậy. Đều đồng nôn vô kỵ, đồng nôn cũng trực tiếp nhất đả thương người. Diệp Họa sắc mặt đổi tới đổi lui, cắn răng lại rơi xuống một tử, tuyển một cái xảo quyệt vị trí. Hắn bình lão tử thua ngươi cũng đừng nghĩ thắng, hoặc là thắng được quá đẹp tính toán. Vừa nhấc đầu cấp Nam Hy đầu đi một cái cao ngạo tươi cười. Lại thấy Nam Hy thần sắc như thường, thấy hắn xem ra liền hồi cho hắn một cái mỉm cười. Nay mỉm cười làm Diệp Họa thể sắc và tinh thần đều kinh, phảng phất có một đạo võng, mà chính mình chính là tự chủ bay vào hướng trong con bướm, dãy rùa không khai chỉ có thể chờ bị con nhện cắn ướt. Diệp Họa cái chán đổ mồ hôi, thấy Nam Hy không có nhiều do dự liền rơi xuống một tử. Nay một tử rơi xuống, bạch tử thành trận, hết thể hóa cục, hắc tử thua hết cả bàn cờ. Diệp Họa không thể không minh bạch, chính mình mỗi một bước đều bị Nam Hy tính ở nội. Hoa, hoa hoa thua lạp. Bên cạnh hài tử hô. Xôn xao. Những người khác đều ngồi không yên, đi tới nghĩ đến xem. Diệp Họa gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy, tựa hồ tưởng cái gì lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nam Hy lại đối hắn cười. Diệp Họa sửng sốt, ngay sau đó hít một hơi, lại minh bạch trong lòng vấn đề đáp án. Ngươi đã sớm có thể thắng ta, ngươi cố ý. Có đôi khi so tuyệt vọng càng đáng sợ chính là hy vọng. Bởi vì kia phân hy vọng có thể đem người cha tấn điên. Diệp Họa chính là bị một đường hy vọng cấp mê hoặc, sau đó không ngừng dễ rủa đến bây giờ, cuối cùng vẫn là một cái bại trận. Nam Hy nói, ta cho rằng đây là ngươi thích kịch bản. Diệp Họa không nói chuyện có thể. Hắn không tư cách đi quái Nam Hy. Hắn đích xác tưởng như vậy đi kịch bản Nam Hy, hắn làm như vậy thời điểm nhưng không để cái tỉnh, hoặc là đồng tình Nam Hy, toàn vì chính hắn yêu thích. Người khác đã đi tới vây xem ván cờ, còn có người lấy ra di động chụp ảnh, là muốn lưu lại hoa hoa hắc lịch sử ký lục. Diệp Họa thẹn quá thành giận xua đuổi những người này, Nam Hy xem buồn cười, tay áo đột nhiên bị người giữ chặt. Nam Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái cắt học sinh đầu hài tử, tuổi này cùng trang điểm đều nhìn không ra tới là Nam Hải vẫn là nữ Hải. Hải, Nam tỷ tỷ ngươi sẽ đá quả cầu sao? Sẽ a. Nam Hy đối Hải lời nói cũng ngữ điệu phóng nhẹ. Hải vui vẻ nói, chúng ta đây cùng nhau chơi. Nam Hy cười, hảo a. Nam Hy bị kéo đến đứng lên, cùng Hải đi đến đất trống. Mặt khác hải tử cũng vây lại đây. Nam Hy kiên nhẫn nghe hải đá quả cầu quy tắc sau, liền cùng bọn họ cùng nhau chơi lên. Diệp mãi mãi xem qua đi, kinh ngạc Nam Hy thế nhưng thật sự sẽ đá, còn đá rất khá, lộng cái kỹ xảo ra tới liền rước lấy bọn nhỏ đồng thời kinh ngạc cảm thán thanh. Diệp mãi mãi chiều quý lao gia tử nhìn lại, đứa nhỏ này ngươi từ nơi nào tìm tới. Quý lao gia tử chính mình cũng thực mộng bức ca, hắn đã sớm biết Nam Hy có tài. Những cái đó viết ca sướng ca phú. Có chút nhân sinh tới chính là bất đồng, chỉ số thông minh chính là so người khác cao, cho nên giải thích một chút cũng là có thể. Chẳng qua lại là pha trà, lại là cờ vây lại là đá quả cầu, hi hi sẽ đồ vật có phải hay không thật sự quá nhiều. Mấu chốt là Nam Hạo lỗi kia nuôi trong nhà không ra như vậy nữ nhi. Quý lão gia tử mơ mơ hồ hồ trả lời, ý tứ chính là chính mình ánh mắt hảo, dù sao xem là ánh mắt hảo, một tìm liền tìm đến tốt nhất. Cuối cùng cũng không có nguyên cớ ra tới, thẫn khen chính mình đi. Diệp mãi mãi cho hắn một cái ưu nhã xem thường. Quý Mặc Sâm sớm đã đi xem Nam Hy. Nàng đá quả cầu động tác nhẹ nhàng, tươi cười sán lạn thuần túy. Như vậy nàng thực lóa mắt, thật xinh đẹp. Quý Mặc Sâm cũng phát hiện trường người kỳ thật đều sẽ đi xem Nam Hy, phần lớn đều là mang theo thưởng thức cùng yêu thích, lại kinh ngạc ánh mắt. Quý lão gia tử đáp không được vấn đề, Quý Mặc Sâm trong lòng lại đã là có chính mình một ít suy đoán. Hắn ánh mắt thâm thúy. Một cái giữa trưa thời gian khiến cho Nam Hy cùng Diệp ra người quen biết lên, trải qua cho nhau giới thiệu nhận thức, Nam Hy cũng biết bọn họ từng người tên họ cùng với ở Diệp ra thân phận. Diệp Họa chính là Quý Mặc Sâm biểu đệ, chính là Quý Mặc Sâm cứu cứu nhi tử. Nam Hy nghe xong một vòng, cũng không có từ giữa nghe được cái kêu Diệp Mặc người. Là Diệp Mặc vừa lúc không ở nơi này, vẫn là nàng đã đoán sai, Diệp Mặc cũng không phải Diệp ra người. Không có khả năng đi, Diệp Mặc họ Diệp, lại có như vậy năng lực. Zét Quốc. Trừ bỏ cái này Diệp ra ngoại, còn có cái nào Diệp ra có thể có này bản lĩnh? Vừa vặn một cái kêu Diệp xảo nữ hài tử cùng Nam Hy hỏi thần quang, Nam Hy trả lời xong nàng vấn đề sau, liền hướng nàng hỏi, ngươi biết Diệp Mặc sao? Diệp xảo ngẩn ra, sau đó xem Nam Hy ánh mắt có điểm cổ quái. Nam Hy vừa thấy liền minh bạch, đây là biết đến. Chỉ là Diệp xảo há miệng thở dốc không, ngược lại tới câu, biểu tẩu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Nam Hy nghĩ nghĩ, liền, nghe xong hắn người này. Cho rằng hắn là Diệp ra người. Diệp xào nói, thật là. Diệp ra người đi. Diệp xào nhe răng cười, việc này ta không tốt, biểu tẩu ngươi muốn thật muốn biết, không bằng đi hỏi biểu ca. Hảo. Nam Hy không có ép sát nàng. Buồn viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 465 tràn ngập Diệp Mặc sinh hoạt dấu vết. Tào Tháo liền đến, Quý Mặc Sâm đi vào Nam Hy phía sau, nhìn Diệp xào liếc mắt một cái. Diệp xào cười trộm một tiếng, kêu biểu ca cùng biểu tẩu liêu, ta đi trước. Quý Mặc Sâm nói, ăn cơm. Diệp xảo đối Nam Hy nói, có thể bị biểu ca tới kêu ăn cơm, ta cũng là lấy biểu tẩu phúc. Nam Hy nói, ta đây trước nhớ kỹ. Diệp Sảo bật cười. Quý Mặc Sâm kéo lên Nam Hy tay liền đi. Diệp Sảo theo ở phía sau. Phía trước ở trong sân gặp qua người, cơ hồ đều ở trong phòng khách bàn dài đã ngồi đến không sai biệt lắm. Nam Hy bọn họ vừa tiến đến, Quý Lao Gia Tử liền vây tay. Diệp nãi nãi, Hi Hi ngồi ta bên cạnh tới. Quý Lao Gia Tử còn không có mở miệng nói, đã bị Diệp nãi nãi cấp đoạt cái trước. Hắn giận trừng mắt Diệp nãi nãi, lại không có phản bác. Lao nhân trước không cùng người tranh. Quý Lao Gia Tử nghĩ thầm. Quý Mặc Sâm cũng buông lỏng ra Nam Hy tay, làm nàng ngồi qua đi. Nam Hy sáng tỏ, bọn họ đều là vì chính mình hảo. Nơi này là Diệp gia, Diệp mãi mãi là bên trong lớn nhất trưởng bối, được nàng ưu ái so bất luận cái gì đều hảo. Nam Hy đi tới Diệp mãi mãi bên người ngồi xuống, sau đó Quý Mặc Sâm liền ngồi xuống Quý Lao Gia Tử bên cạnh không vị trí. Người đều đến đông đủ hảo ăn cơm. Nay bữa cơm thực phong phú, Nam Hy cũng cảm nhận được săn sóc chiếu cố. Thẳng đến Diệp mãi mãi phát hiện Nam Hy tựa hồ đối Diệp ra bàn ăn lễ nghi thực cam hiểu, đối Nam Hy kinh ngạc càng nhiều một phần, yêu thích cũng giống nhau. Một đốn cơm chưa dùng đến khách và chủ tân hoan, Diệp mãi mãi còn đem Nam Hy kéo qua đi, hàn huyên gần cái buổi chiều, thẳng đến Quý Mặc Sâm tới muốn mới thả người. Nam Hy bị an bài nơi chính là Quý Mặc Sâm phòng, phía trước an bài phòng bất quá là tạm thời cấp Nam Hy rửa mặt dùng. Tới rồi phòng sau, Nam Hy liền phát hiện những cái đó tổng theo bên người phục vụ người cũng không thấy. Nơi này liền nàng cùng Quý Mặc Sâm hai người, Nam Hy đánh giá phòng, không có gì đặc biệt địa phương, thoạt nhìn cũng không giống như là thường xuyên có người trụ. Nam Hy đi tới kệ sách bên cạnh, thấy mặt trên phong thư thoạt nhìn cổ xưa, tùy ý chọn một quyển hơi chút bị phong đến không như vậy chỉnh tề, lộ ra tới thư. Nam Hy lật xem vừa thấy ngoài ý muốn nhìn đến mặt trên còn có cho rằng viết chú thích. Quý Mặc Sâm bưng một mâm trái cây lại đây, đi đến Nam Hy bên người. Nam Hy hỏi hắn, đây là ngươi viết? Ân. Quý Mặc Sâm nói, ta ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Kỳ thật căn phòng này chính là Quý Mặc Sâm cái tha, không thuộc về phòng cho khách. Nam Hy đoan trang thư thượng chú thích, tự thể đã xương được với đẹp, bất quá cũng có thể nhìn ra non nớt tới. Nàng trong đầu tự nhiên hiện ra một bộ hình ảnh, Quý Mặc Sâm ngồi ở án thư đọc sách, nghiêm trang cầm bút làm bút ký cùng chú thích. Tưởng tượng đến cái này hình ảnh, Nam Hy liền nhịn không được cười rộ lên. Chờ Nam Hy hoàn hồn, liền phát hiện Quý Mặc Sâm đứng ở một bên, không tiếng động nhìn chăm chú vào chính mình cũng có trong chốc lát. Nam Hy nhớ tới Diệp Sảo nói, nay Diệp Mặc không ở tràng. Quý Mặc Sâm không có trả lời, biểu tình cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc biến hóa, đem mâm trái cây cắt miếng cắm đút cho Nam Hy. Nam Hy há mồm ăn, đem Quý Mặc Sâm trầm mặc trở thành cam chịu. Kỳ thật nàng cũng không phải một hai phải trước tiên nhìn thấy Diệp Mặc không thể, bất quá là cảm thấy nếu tới, có thể trước một bước nhìn thấy liền rất thú vị. Đến lúc đó chân chính mặt cơ thời điểm, hình ảnh hẳn là sẽ thực hảo chơi. Nam Hy nghĩ đến cùng Diệp Mặc mặt cơ định ra thời gian chính là sau, thời gian này cũng là Nam Hy suy xét qua đi. Nay tôi Diệp ra, Minh liền vội vàng đi định ngày hẹn Diệp Mặc, đối hai bên đều không được tốt, cách một vừa vặn tốt. Nam Hy cũng quyết định đem Quý Mặc Sâm mang đi gặp Diệp Mặc, quyết định này cũng là gần nhất Quý Mặc Sâm biểu hiện đến khác thường, làm nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Tuy rằng Nam Hy không rõ Quý Mặc Sâm như thế nào sẽ như vậy bất an, bất quá cũng là này phân bất an làm nàng minh bạch chút chính mình thất trách, làm đối phương luyến tha thất trách. Cùng một cái tràn ngập hảo cảm nam tính vong hưu gặp mặt, vốn dĩ Nam Hy là không cảm thấy có gì đó, hiện tại liền sẽ đi suy xét Quý Mặc Sâm tâm tình. Nam Hy liền, nay ta cùng ngươi, muốn mang ngươi đi gặp cá nhân. Quý Mặc Sâm nói, ân. Nam Hy nói, liền sau buổi chiều, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu. Nam Hy lập tức nhận thấy được Quý Mặc Sâm ánh mắt không đúng lắm, làm sao vậy? Không có gì. Quý Mặc Sâm đem mâm đặt ở trên bàn sách, ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Nam Hy thật là có cái này hứng thú, hảo. Quý Mặc Sâm, ta đi trước tắm rửa. Hảo. Nam Hy đem người đuổi đi, chính mình ngồi ở án thư, chính mình động thủ đi ăn trái cây, hảo không thích ý. Đem vừa mới buông thư tiếp tục sau này xem, Nam Hy càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng quên hỏi Quý Mặc Sâm đây là bao lớn khi làm chú thích, nếu là thấp hơn nàng dự đoán tuổi tác, như vậy chỉ có thể Quý Mặc Sâm được đến nay thành công thật không phải ngẫu nhiên, so nàng suy nghĩ còn lợi hại hơn chút. Nam Hy phiên đến sau một tờ, đồng nhiên phát hiện mặt trên chữ viết đã xảy ra xôi đất phúc biến hóa, thật giống như là một người khác viết. Không chỉ có là chữ viết, liền chú thích nội dung cũng cùng phía trước lý niệm có bất đồng cảm giác. Nam Hy kinh ngạc, nghĩ thầm cái này có thể ở Quý Mặc Sâm thư trên dưới bút người là ai. Tiếp theo sau này là xem, bất chi bất giác liền phiên rốt cuộc. Ở cuối cùng một tờ cuối cùng chú thích hệ, một cái quen thuộc ký tên xuất hiện ở Nam Hy trong tầm mắt, một chút sửng sốt. Diệp Mặc ký tên liền cùng nàng thu được đối phương cấp ảnh chụp ký tên giống nhau. Cái này ý niệm toát ra tới, Nam Hy ngay sau đó nghĩ đến vừa mới liền nhìn đến tự thể cảm thấy có điểm quen thuộc, còn không phải là giống Diệp Mặc chữ viết sao. Chẳng lẽ Diệp xảo làm nàng tới hỏi Quý Mặc Sâm có quan hệ Diệp Mặc sự, ý tứ là này hai tha quan hệ thực tốt sao? Nam Hy không rõ ràng lắm Diệp Mặc tư nhân thói quen, lại biết Quý Mặc Sâm đối chính mình đồ vật thực coi trọng, người bình thường mơ tưởng đụng vào. Bởi vậy Quý Mặc Sâm chịu đem hắn tư nhân lãnh địa một chút phân cho nàng, đem hắn tư nhân vật phẩm cũng giao cho nàng, mới có thể làm đối tình yêu không kinh nghiệm Nam Hy, cũng có thể rõ ràng minh bạch cảm nhận được Quý Mặc Sâm đối chính mình thiệt tình. Nam Hy đem quyển sách này thả lại kệ sách, lại tùy tiện chịu một quyển. Nay buồn giống nhau có chú thích, lại xa không có vừa mới kia buồn nhiều, mấu chốt là tất cả đều là Diệp Mặc tự thể, lưu lại như cũng là Diệp Mặc ký tên. Đệ tam buồn, đệ tứ buồn. Mặt sau Nam Hy cũng không có cẩn thận đi xem những cái đó bức ký, mà là đi tìm hai thà chữ viết. Kết quả mặt sau phiên đến thư thế nhưng đều là thuộc về Diệp Mặc dấu vết. Cái này làm cho Nam Hy đầu góc có điểm chuyển bất quá cong, vừa mới Quý Mặc Sâm là hắn ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian đi. Nam Hy ngay từ đầu cho rằng đây là Diệp gia chuyên môn cấp Quý Mặc Sâm an trí phòng, hiện tại thấy thế nào càng như là Diệp Mặc nơi, Quý Mặc Sâm là tới ở nhờ. Nam Hy lại đánh mất cái này suy đoán, Diệp gia lớn như vậy, không đạo lý một phòng khách tìm không ra tới, không cần thiết đem Diệp Mặc phòng chuyên môn cấp Quý Mặc Sâm. Chính là bọn họ hiện tại lại xác thật ở nơi này, lại nên như thế nào giải thích. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 466 không hề ngụy trang. Nam Hy còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ ra tới, nghe được tiếng bước chân tới gần. Nàng quay đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm, chợt liếc mắt một cái nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt, Nam Hy trong đầu thoảng qua cái gì, lại không có bắt lấy. Quý Mặc Sâm chú ý tới Nam Hy biểu tình không đúng, làm sao vậy? Hắn ánh mắt nhìn đến trên bàn sách thư, lung tung thả năm buồn. Quý Mặc Sâm đi tới, đem trong đó một quyển cầm lấy tới, ánh mắt hơi mang tìm tòi nghiên cứu xem Nam Hy. Nếu là nghiêm túc đọc sách, hắn tắm rửa điểm này thời gian. Hoàn toàn không đủ Nam Hy đem này mấy quyển thư đều xem xong. Không nghiêm túc đọc sách kia lấy thư xem chính là cái gì. Quý Mặc Sâm tùy ý đem thư mở ra, nhìn thấy bên trong lưu lại chú thích bút ký. Nam Hy hỏi hắn, đây là Diệp Mặc Phong sao? Quý Mặc Sâm không có vội vã trả lời, như cũ ở chậm rãi phiên thư. Nam Hy đợi trong chốc lát, đụng phải Quý Mặc Sâm một chút. Quý Mặc Sâm đầu tới tầm mắt, ngươi thực để ý sao? Nam Hy nói, nếu đây là Diệp Mặc Phong, chúng ta ở nơi này không cảm thấy có điểm xấu hổ sao? Quý Mặc Sâm trực tiếp đem thư phiên tới rồi cuối cùng một tờ, mở ra tới sau là Diệp Mặc ký tên. Ta ngươi thực để ý Diệp Mặc. Nam Hy trả lời còn không có ra tới, Quý Mặc Sâm hạ câu nói tiếp theo, vì cái gì? Bởi vì Long truyền nhân cùng hắn quan hệ. Kia cùng ngươi cũng không quá nhiều liên lụy. Ngươi đối Diệp Mặc chú ý quá nhiều. Quý Mặc Sâm ánh mắt bức người, như là một phen gông xiềng muốn đem Nam Hy đinh tại chỗ giống nhau. Giờ khác này Nam Hy lại lý giải thành, đây là giấm. Không thể không trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm nháo biến vặn, quả thực chính là đem Nam Hy tình yêu, thương đốt cháy giai đoạn. Đổi làm là trước đây Nam Hy, khẳng định sẽ không đem lời này trước tiên tưởng thành Quý Mặc Sâm ghen. Lúc này nàng nên như thế nào? Ta đây liền không hỏi, hắn lại thế nào cũng khẳng định không ngươi xoái, không ngươi hảo. Nam Hy mặt không đổi sắc nói. Quý Mặc Sâm. Nam Hy nói, ta đi tắm rửa. Sau đó không có đệ nhị câu nói, Nam Hy xoay người bỏ chạy ly dâm kính chính phát Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm đỡ chán, sâu không thấy đáy ấp ủ đèn tối trong ánh mắt, bất đắc dĩ bị đánh tan. Cách chính như Nam Hy suy nghĩ như vậy, như cũng là ở Diệp gia vượt qua một, so với tặc càng náo nhiệt một ít. Đại khái là trải qua thí nghiệm sau, phát hiện Nam Hy các phương diện kỹ năng sau, Diệp gia này đàn gia hỏa liền một đám lên sân khấu. Cái này tới viết viết chữ, cái kêu kêu tới ngắm ngắm hoa, còn có tỉ tỉ tới liêu cắm hoa. Thậm chí còn có tới nói thái cực đánh quyền. Trải qua liêu lúc sau, Nam Hy biết Diệp gia cũng được đến thái cực không dài không lâu, cũng chính là Nam Hy đưa cho Quý Lao gia tử lúc sau, hảo tùy ý Quý Lao gia tử an bài, Quý Lao gia tử liền sao lưu cho Diệp gia. Khi đó vì không cho Nam Hy thêm phiền thoái, Quý Lao gia tử không có nói cho Diệp gia thái cực là Nam Hy cấp, chỉ là cái đáng giá tin cậy người. Lúc này nhưng thật ra đến thống khoái, khiến cho Diệp gia các trưởng bối một vòng khiếp sợ, đối với Nam Hy lại là một trận khen. Kỳ thật không khác, chỉ là Nam Hy dâng ra thái cực hành vi này, liền đủ để cho Diệp gia người đối nàng làm người có nhất định hiểu biết, đối nàng khách khách khí khí lấy lễ tương đãi. Quý Lao gia tử đắc ý nói, không sai, lão nhân chính là cố ý hiện tại mới, nhà ta Hy Hy không cần mượn này đó ân huệ là có thể chinh phục các ngươi. Diệp gia mọi người xem không được hắn như vậy làm trí sắc mặt, lại đều cho hắn mặt mũi, không có phản bác lời này còn phải phụ họa. Quý Lao gia tử sướng lên mây. Muốn Diệp ra bên trong thích nhất cùng Nam Hy giao lưu đương thuộc Diệp vẽ. Tặc hai người đánh cờ lúc sau, Diệp Họa liền lôi kéo Nam Hy luyện tự, bị Nam Hy một tay cuồng thư khiếp sợ sau, trưởng bối mang Nam Hy đi thường họa, Diệp Họa một hai phải đổi kịp, trơ mắt xem Nam Hy cùng Diệp ra trưởng bối tâm sự đến đạo lý rõ ràng. Hắn đôi giống nhau vẫn luôn đi theo lại không nói một lời Quý Mạc Sâm nói, biểu ca, ngươi này tức phụ nhi địa vị không bình thường a. Quý Mạc Sâm lãnh đạm xem hắn. Diệp Họa thói quen Quý Mạc Sâm như vậy, chút nào không thèm để ý, tiếp tục thanh, cầm kỳ thư họa cắm hoa pha trà, nàng mỗi loại đều sẽ liền tính, còn mỗi loại đều tinh. Liền tính là thần đồng mới, cũng đến có hoàn cảnh cho nàng học, có người giáo nàng mới giáo. Tặc bại bởi Nam Hy lúc sau, Diệp Họa liền bổ cả đêm Nam Hy tư liệu, một bên líu lưới lại một bên nghi hoặc. Để cho ta không nghĩ ra chính là, như vậy nhiều điểm đáng ngờ ở trên người nàng, nàng đều không có muốn che lấp một chút ý tứ. Chỉ cần là người có tâm đi tra, lại đối lập ở Diệp gia biểu hiện ra ngoài Nam Hy, khẳng định liền sẽ phát hiện nàng không giống nhau. Minh nàng không tính toán che lấp. Diệp Họa sửng sốt nửa giây, mới phản ứng lại đây đây là Quý Mạc Sâm đáp lại hắn. Cái gì kêu không tính toán che lấp? Quý Mạc Sâm đi phía trước đi rồi hai bước, liền cùng Diệp Họa kéo ra khoảng cách, cũng không dụng tâm đi nghe hắn lời nói. Diệp Họa vừa muốn kêu, phát hiện nơi này hoàn cảnh, lập tức thu hồi lời nói đuổi kịp Quý Mạc Sâm. Quý Mạc Sâm sở dĩ tiến lên là muốn gần gũi xem Nam Hy vẽ tranh. Cũng không biết Nam Hy cùng Diệp gia trưởng bối là như thế nào liêu, trò chuyện chính là cùng nhau vẽ tranh, họa vẫn là tranh thủy mặc. Nam Hy nhìn đến Quý Mạc Sâm tiếp cận, hạ bút phía trước còn đối hắn chớp mắt cười một chút. Quý Mạc Sâm ánh mắt thâm thúy, thu vào túi tay không tiếng động nắm chặt. Nam Hy cong lưng đi, đệ nhất dưới ngòi bút đi. Quý Mạc Sâm trái tim liền hung hăng vừa kéo, con ngươi hắc đến không ánh sáng có chặt. Lúc này đại gia lực chú ý đều ở Nam Hy trên người, cho nên đảo không ai phát hiện Quý Mạc Sâm biểu hiện. Diệp Họa không tiếng động thở dài, quan xem Nam Hy vừa động liền biết, nàng khẳng định sẽ vẽ tranh, vẫn là thật sẽ họa cái loại này. Hắn quay đầu đối Quý Mạc Sâm hạ giọng, biểu ca, ngươi vừa mới. Lời nói còn không có xong đã bị Diệp gia trưởng bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức nhắm lại miệng. Quý Mạc Sâm mặt ngoài banh đến lạnh băng. Không ai có thể thấy rõ hắn nội tâm. Trước nay đến Diệp gia kia một khắc khởi, Nam Hy liền không ngừng cấp cho Diệp gia người khiếp sợ, đối với hắn cùng Quý Lao gia tử cũng giống nhau. Quý Mạc Sâm nhớ rõ Nam Hy ngay từ đầu còn sẽ che giấu, ban đầu khi nàng dị thường còn như vậy rõ ràng, cũng chính là thân thủ hảo, xe đua xe. Hắn cũng nhớ rõ khi đó Nam Hy trả lời có lệ lý do, cái gọi là ở chạy bằng điện đi học tập, ai sẽ tin. Lúc này không có người biết, Quý Mạc Sâm đầu góc rốt cuộc có bao nhiêu thanh tỉnh bình tĩnh. Vô số ký ức ở trong đầu chuyển động bài tự lại lý ra từng điều tiến tới. Loại này tình huống, kia ở Nam Hy trong thư phòng phát hiện những cái đó sau, cũng là phát sinh quá một lần. Nam Hy vẽ tranh xong rồi, một bức đơn giản tuyết mai đổ, lại được đến Diệp gia trưởng bối luân phiên khích lệ. Thẳng đến có người tới kêu nên trở về ăn cơm chiều, Diệp mãi mãi tự mình lên tiếng không chuẩn lại đi chiếm Nam Hy thời gian. Tính toán hồi trong đại sảnh, Nam Hy trước quay đầu đi tìm Quý Mạc Sâm thân ảnh, mở miệng vừa muốn kêu. Liếc mắt một cái nhìn đến Quý Mạc Sâm tươi cười, tưởng kêu nói liền đã quên. Cũng không biết Quý Mạc Sâm rốt cuộc nhìn bao lâu, mắt phượng thật sâu nhìn nàng, mặt mày đều đựng ý cười, phi thường rõ ràng cười. Nam Hy còn nhìn đến hắn lộ ra răng trắng, tươi cười tuấn mỹ đến có thể nói sắc khí. Chỉ là không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Nam Hy cảm thấy này cười mỹ đến quá mức hỏa, ngược lại lộ ra độc tính nguy hiểm. Chương 467 người đều so Diệp Mặc càng giống. Nam Hy đối Quý Mạc Sâm buổi chiều tươi cười canh cánh trong lòng, phải biết rằng hai người đi ăn qua bữa tối mãi cho đến trở về, Quý Mạc Sâm thái độ khiến cho Nam Hy cảm thấy kỳ quái, một loại quá mức bình tĩnh kỳ quái. Hai người ngủ ở trên một cái giường, Quý Mạc Sâm cho nàng một cái ngủ ngon hôn, sau đó cái gì đều không có làm. Rõ ràng trước một buổi tối, hắn còn một hai phải ôm không buông tay, hôn lại thân. Nam Hy hỏi Quý Mạc Sâm có phải hay không đã xảy ra cái gì, nhưng mà nay Quý Mạc Sâm toàn bộ hành trình đều đi theo nàng bên người. Nếu là phát sinh gì đó lời nói, nàng không có đạo lý không biết. Quý Mạc Sâm nói, ngươi làm Diệp gia trên dưới đều thực kinh ngạc. Nam Hy cười nói, vậy ngươi kinh ngạc sao? Quý Mạc Sâm, ân. Nay phản ứng làm Nam Hy cảm thấy không thú vị, trở mình đi đối mặt Quý Mạc Sâm. Đem Quý Mạc Sâm biểu tình xem ở đáy mắt, nhưng mà nhìn vài giây, cũng không có thể từ hắn trên người nhìn ra điểm cái gì tới. Không thể không, đôi khi Quý Mạc Sâm che giấu khởi tự thân cảm xúc tới, làm Nam Hy đều cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua Nam Hy lại rất rõ ràng, Quý Mạc Sâm một khi như vậy cố tình đi che giấu khi, liền minh hắn nội tâm cảm xúc, so bất luận cái gì thời điểm đều phải kịch liệt mà nhiều. Nam Hy vốn dĩ tưởng thử hắn, ngươi nếu kinh ngạc, vì cái gì không hỏi ta. Lại nghĩ tới Minh liền phải mang Quý Mạc Sâm cùng đi thấy Diệp Mặc, Nam Hy liền đem lời nói cấp nuốt trở vào, nhấp miệng một mặt cười tới. Chờ đến Minh sau, nên minh bạch tự nhiên sẽ minh bạch. Không biết khi đó Quý Mạc Sâm biểu tình có thể hay không rất thú vị. Nam Hy thò lại gần cũng ở Quý Mạc Sâm trên mặt một hôn, ngủ ngon. Quý Mạc Sâm đột nhiên đè lại nàng cái hót. Nam Hy cho rằng hắn muốn làm cái gì. Quý Mạc Sâm lại không có mặt sau động tác, bàn tay ở nàng cái hót tóc đẹp thượng cọ sát. Nam Hy mặc danh, mở miệng phía trước hết nghe tới rồi Quý Mạc Sâm lời nói. Ngươi đối nam nhân khác từng có hảo cảm sao? Vấn đề này. Nam Hy có điểm ngạc nhiên lại có điểm buồn cười. Quý Mạc Sâm sẽ hỏi cái này loại lời nói. Khu, vấn đề này Nam Hy là tưởng đậu đậu Quý Mạc Sâm, cô y đem lời nói kéo trường. Quả nhiên thấy Quý Mạc Sâm ánh mắt phát sinh biến hóa. Nam Hy tiếp theo lại lộ ra khó xử biểu tình. Mắt thấy Quý Mạc Sâm thần sắc càng ngày càng vi diệu, nàng liền phải không nín được cười ra tới. Quý Mạc Sâm đem nàng cái hốt dùng sức kéo vào trong lòng ngực, cũng thành công làm Nam Hy vừa muốn ra tới nói, bị ngạnh sinh sinh chắn ở trong cổ họng. Mặc kệ ngươi phía trước đối cái nào nam nhân từng có hảo cảm, hiện tại hoặc là về sau đều cho ta quên sạch sẽ. Nam Hy vô ngữ, đây là có thể quên nhớ sao. Cho dù là gạt ta, cũng lửa đến chuyên tâm một chút. Hảo đi, như thế cái hảo biện pháp. Nếu không, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn chỉ có thể suy nghĩ hắn. Ngay từ đầu Nam Hy còn không có lĩnh hội Quý Mạc Sâm lời này ý tứ. Nào có nam nhân làm ái nhân đi vĩnh viễn nghĩ một cái khác nam tha. Sau đó làm một cái đồng dạng hung tàn người. Nam Hy sau một giây liền lĩnh ngộ. Vĩnh viễn không thấy được, tự nhiên liền vĩnh viễn đi tưởng niệm. Nam Hy vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Này thật đúng là. Hung tàn nói đều có thể đến như vậy hàm xúc. Nam Hy tức khắc càng xác định, nay buổi chiều nhìn đến Quý Mạc Sâm tươi cười, tuyệt đối là tiếu lý tàng đao, vẫn là hoa hồng lưỡi đao cái loại này, mị đến tràn ngập lực công kích. Cái này đề tài liền kết thúc ở cái này, Nam Hy lười đến đi theo Quý Mạc Sâm tranh luận. Nếu hảo cảm nói, nàng đối Diệp Mặc liền rất có hảo cảm. Thậm chí còn ngay từ đầu hảo cảm độ xa so Quý Mạc Sâm cao. Cái này chân tướng nếu như bị Quý Mạc Sâm đã biết, không biết hắn còn có thể hay không ra vừa mới kia lời nói. Nam Hy cùng Diệp Mặc ước hẹn gặp mặt địa điểm, là ở Diệp ra nơi cùng cái vùng núi. Chẳng qua một cái là Diệp ra tư nhân phạm vi, một cái là làng du lịch. Giữa hai bên ngăn cách, Diệp ra muốn đi làng du lịch nhưng thật ra phương tiện, làng du lịch muốn đi Diệp ra nói, liền yêu cầu đường vòng. Tắc thời điểm. Nam Hy liền cùng Quý Lão gia tử cùng với Diệp mãi mãi bọn họ công đạo quá, nay muốn đi ra ngoài một chuyến. Nay sáng sớm trước tiên ở Diệp ra ăn bữa sáng, Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm liền tính toán ra cửa. Diệp mãi mãi nói, các ngươi muốn đi chỗ đó, chơi đến vui vẻ cũng có thể nhiều ngốc hay. Đây là cấp Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm chế tạo hai người thế giới cơ hội. Nếu luận tự tại nói, khẳng định là bên ngoài so Diệp ra càng làm cho người tự tại một ít. Quý Lão gia tử lĩnh hội, cũng, nhiều chủ mấy cũng hảo. Không chừng hắn tàng tôn nhi liền tại đây mấy có đâu. Quý Lão gia tử chính là như vậy lạc quan. Ta và các ngươi cùng đi. Diệp Hòa hô. Diệp mãi mãi, ngồi xuống. Diệp Hòa. Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm liền ngồi lên Diệp ra an bài xe, hướng nàng trên mạng tra tốt địa điểm đi. Trên xe thời điểm, Nam Hy vốn dĩ muốn dùng di động online, đi hỏi một chút Diệp Mặc có hay không nhích người. Vừa chuyển đầu nhìn về phía ngồi ở bên người Quý Mạc Sâm, nàng liền lại đánh mất cái này ý niệm. Quý Mạc Sâm nhận thấy được nàng tầm mắt dường như, cơ hồ là lập tức liền cùng Nam Hy đối diện thượng. Nam Hy cảm thấy hắn ánh mắt xuyên thấu tính cực cường, mặc danh làm người khẩn trương. Nam Hy nói, ngươi phía trước muốn cho ta thấy người là ai? Quý Mạc Sâm nói, Long truyền nhân. Nam Hy. Nàng đã sớm đoán được, hiện tại vừa hỏi cũng là xem Quý Mạc Sâm phản ứng. Kết quả hắn như vậy thông khoái, Nam Hy sửng sốt sau liền cười. Vậy ngươi cũng biết ta muốn cho người thấy ai? Quý Mạc Sâm lại không có lời nói. Nam Hy, uy. Quý Mạc Sâm lại chuyển khai tầm mắt, ánh mắt không biết nhìn về phía phương hướng nào, ngữ điệu bình tĩnh nói, ngươi cùng lòng truyền nhân nhận thức, bình thường mà nói ngươi dẫn ta đi gặp cũng là lòng truyền nhân. Cái gì kêu bình thường mà nói? Một loại khác không bình thường đáp án, chính là đi gặp một người khác. Nam Hy vừa định lời nói, lại nghe Quý Mạc Sâm lời nói còn không có dừng lại. Hán, ngươi đối lòng truyền nhân cũng không cảm thấy hứng thú, ngươi chân chính cảm thấy hứng thú chính là Diệp Mặc. Nam Hy nói, bởi vì ta đối long truyền nhân quá chín, có cái gì tò mò đâu. Quý Mạc Sâm, kia hắn có đối với ngươi quá, hắn thư trung lam tinh này đây hắn bản nhân vì bản gốc viết sao. Nam Hy sửng sốt, lời này nàng liền đối Diệp Mặc quá, Diệp Mặc đối Quý Mạc Sâm công đạo. Quý Mạc Sâm nói, Diệp Mặc lại cho rằng lam tinh bản gốc là chính mình, trên đời này sẽ có như vậy tương tự trải qua cùng người sao. Kết quả chứng minh trên đời này có lẽ thật sự có, bọn họ chi gian có tương đồng yêu thích cùng lý niệm. Cho dù có bất đồng chỗ cũng sẽ không cuối đời mâu thuẫn, ngược lại có thể bổ sung cho nhau đến vừa và tốt. Nam Hy càng nghe trong lòng càng sợ, Diệp Mặc thật đúng là cùng nàng cái này, Quý Quý Mặc Sâm lại là không phải biết đến quá nhiều. Từ từ, thừa dịp Quý Mặc Sâm dừng lại một cái khe hở thời gian, Nam Hy mở miệng đánh gây hắn giảng thuật. Diệp Mặc là Diệp gia người, Diệp gia hiện tại là Diệp mãi mãi là chủ. Nay cùng Lam Tinh trải qua, mặc kệ là giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ đều không giống nhau, hắn như thế nào sẽ cho rằng viết bản gốc là hắn. Diệp Mặc không phải cái loại này ngốc đến, thư chung có điểm tính cách cùng bề ngoài miêu tả tương tự điểm, liền xác định viết chính là chính mình người. Nam Hy cảm thấy chính mình chúng sơ hở, bật cười nói, nếu Diệp Mặc cũng có thể làm Lam Tinh nhân vật bản gốc, ta cảm thấy ngươi đều so với hắn giống được chứ. Sau một lúc lâu không được đến đáp lại Nam Hy, đột nhiên tươi cười tạp trụ. Chương 468 hắn. Ngươi. Nam Hy đầu góc bị thình lình xẻ ra bom, cấp tạc đến có điểm hoan bất quá tới. Trước hết nghĩ đến chính là trước ở trong phòng, nhìn đến thư thượng bị Diệp Mặc lưu lại chú thích bút ký. Ngay sau đó chính là càng ngày càng nhiều ký ức đoạn ngắn, cùng Diệp Mặc liêu, cùng Quý Mặc Sâm liêu. Nhưng mà ở nay phía trước, Nam Hy đều không có đem hai người liên hệ ở bên nhau, cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì bọn họ cấp tha cảm giác cũng không giống nhau. Chẳng sợ Quý Mặc Sâm diện mạo tuấn Mỹ, gia đình bối cảnh cùng nàng tương tự. Hết thể đều ở chỗ Diệp Mặc ảnh chụp, cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Cái loại này xúc động tâm linh cảm giác, cái loại này làm quân tha cảm giác, chỉ bằng một chương ảnh chụp liền khiến cho nàng đối Diệp Mặc sinh ra hảo cảm, đối một cái không có chân chính gặp qua người, liền có tương giao chi tâm. Nam Hy biết Quý Mặc Sâm cũng là quân nhân, chẳng sợ mặc vào tây trang, đánh cà vạt, hắn một ít thói quen như cũ có chứa quân tha tính chất đặc biệt. Nhưng mà này phân tính chất đặc biệt cũng không mãnh liệt, cùng Diệp Mặc cho nàng cảm giác cũng không giống nhau. Nếu một hai phải hình dung nói, Diệp Mặc giống như là mặt trời lặn hạ ánh chiều tà, ấm áp lại tựa mang theo bất tường lại lộ ra vô hạn sinh cơ. Quý Mặc Sâm còn lại là một thanh hoa lệ lưỡi đao, nấp trong xa mỹ vỏ đao bên trong, ở hắn ra tay phía trước ai cũng không biết, này vỏ đao hạ mũi nhọn rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Một khi hai cái tha cảm giác khí chất bất đồng, cho dù là song bảo cũng có thể làm người dễ dàng phân biệt ra tới. Xe ngừng lại, tài xế không biết lúc này nên hay không nên mở miệng, hắn nhìn ra tới hàng phía sau không khí có điểm không đúng. Quý Mặc Sâm giải trừ hắn rồi dám, tới rồi, ngươi cùng người định ngày hẹn cụ thể địa điểm là nào. Nam Hy sửng sốt, ngươi không biết. Quý Mặc Sâm nói, ta hẳn là biết không. Nam Hy có điểm nháo không rõ, kỳ thật Quý Mặc Sâm cũng không hắn chính là Diệp Mặc. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, hai vấn đề bốn lượn ở trong đầu. Nếu ngươi chính là Diệp Mặc, ngươi nên biết. Nếu Diệp Mặc nói cho ngươi nay gặp mặt, vì cái gì không đem cụ thể gặp mặt địa phương cũng nói cho ngươi. Hai cái nghi vấn một khi hỏi ra tới đều đại biểu nàng trong lòng một đáp án. Nam Hy đem cửa xe kéo ra, cuối cùng một câu không. Quý Mặc Sâm đi ở nàng bên người. Nam Hy vừa đi, trong lòng còn đang suy nghĩ Quý Mặc Sâm cùng Diệp Mặc chi gian vấn đề. Nàng bị Quý Mặc Sâm nói rảo đến có điểm tâm thần không yên. Mắt thấy liền phải đến ước định địa điểm, Nam Hy bước chân dừng lại, tâm tình đột nhiên lại bình tĩnh xuống dưới. Trước mặc kệ Diệp Mặc vấn đề, nàng mang Quý Mặc Sâm tới cuối cùng mục đích, cũng không thấy Diệp Mặc, mà là thấy chính mình. Làm sao vậy? Quý Mặc Sâm cùng nàng cùng nhau dừng lại. Nam Hy quay đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm, ngươi là cố ý. Cái gì cố ý? Quý Mặc Sâm thần sắc bất biến. Nam Hy nói, cố ý cùng ta những lời này đó, làm ta phiền não. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn phiền não? Quý Mặc Sâm nói, vì cái gì? Bởi vì nàng là Long Truyền Nhân. Nếu nàng đơn thuần là Nam Hy, tới gặp Long Truyền Nhân cái này bằng hữu, đích sắc không cần phiền não Diệp Mặc là ai. Liên tính Diệp Mặc là Quý Mặc Sâm thì thế nào, hắn cùng Long Truyền Nhân nhận thức, đơn thuần đối Nam Hy mà nói là không có gì vấn đề lớn. Nam Hy con ngươi co rụt lại. Nàng xác có quyết định không hề che giấu cái gì. Nàng biểu hiện ra ngoài đồ vật cũng đủ để cho người hoài nghi. Chẳng qua không đơn giản như vậy liền đoán được Long Truyền Nhân trên người. Quý Mặc Sâm lời nói, lại làm Nam Hy có loại cảm giác, có lẽ nàng áo choàng so nàng suy nghĩ sớm hơn rớt. Nam Hy đang muốn hỏi Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm mắt đen chăm chú nhìn lại đây, ngươi đối Diệp Mặc quá để ý. Những lời này phía trước Quý Mặc Sâm cũng quá, Nam Hy trực tiếp cứu giúp qua đi. Hiện tại hỏi lại ra tới, vẫn là loại tình huống này, Nam Hy cảm thấy chính mình giải thích lên không có gì dùng. Vốn tưởng rằng Quý Mặc Sâm sẽ tiếp tục ép hỏi, kết quả lại không có lời phía sau. Nam Hy híp híp mắt, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Lần này gặp mặt họ Phơ Lỉn, tiết tấu giống như đã hoàn toàn vượt qua nàng khống chế. Trong túi di động chấn động vài cái, Nam Hy không biết cùng Quý Mặc Sâm cái gì, liền đem điện thoại lấy ra tới vừa thấy. Nay vừa thấy làm nàng lại là ngẩn ra, di động tới tin tức người là Diệp Mặc. Bởi vì suy xét đến nay muốn gặp mặt họ Phơ Lỉn, Nam Hy lại không mang máy tính, liền dùng di động đăng nhập tài khoản. Diệp Mặc tin tức chính là lâm thời thay đổi gặp mặt địa điểm, vẫn là ở cái này làng du lịch, lại từ bên ngoài đổi thành khách sạn một phòng. Nam Hy nhìn về phía Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm tựa hồ cũng bị nàng di động tin tức thanh âm, hấp dẫn tới lực chú ý. Nam Hy dùng di động hướng dẫn khách sạn vị trí, ly nàng còn không xa cũng liền mấy trăm mễ khoảng cách. Đi. Nam Hy đem Quý Mặc Sâm kéo lên, đi trước khách sạn địa chỉ. Mấy trăm mễ khoảng cách không đến 10 phút liền đi tới, Nam Hy không có báo Diệp Mặc phòng hào, trực tiếp chính mình khai cái phòng, sau đó cầm phòng tạp đi soát thang máy, đi Diệp Mặc phòng kia tầng. Ở 801 hào phòng gian trước cửa dừng lại, Nam Hy nhìn mắt vẫn luôn không tiếng động đi theo chính mình Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm cũng xem nàng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Nam Hy mở miệng nói, ngươi vừa mới ở trên xe hỏi ta một vấn đề, sau đó cái đáp án. Quý Mặc Sâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nam Hy nói, hiện tại ta nói cho ngươi, ta đối Diệp Mặc đích xác có hảo cảm, cũng thực để ý đặc biệt là nghe xong ngươi nói sau, ta phát hiện ta càng thêm để ý hắn. Nam Hy, ta thậm chí còn nghĩ tới, nếu nào ta muốn tìm ai nói chàng luyến ái nói, hắn đại khái chính là đệ nhất nhân tuyển. Quý Mặc Sâm sắc mặt rốt cuộc sinh ra biến hóa. Nam Hy đối hắn cười, chẳng sợ cùng ngươi yêu đương, ta ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ đến hắn. Quý Mặc Sâm hoàn toàn biến sắc mặt, bắt lấy Nam Hy tay cầm khẩn, mắt phượng áp lực gió lốc sắp nổ tung khủng bố. Đây là ngươi vẫn luôn không chịu. Nam Hy còn tự do một bàn tay đã bay nhanh ấn phòng chuông cửa. Chuông cửa vang lên thanh âm, đem Quý Mặc Sâm nói đánh gãy, cũng giống như kia con bướm nhẹ nhàng một phiên cánh, đẩy ra trong không khí một tia có thể xem nhẹ gọn sóng, lại đủ để dẫn phát hủy diệt mô đầy đất gió lốc. Chuông cửa thanh một chút qua đi, không khí liền trở nên yên tĩnh. Nam Hy nghe được môn bị mở ra thanh âm, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Một cái tha thân ảnh dần dần xuất hiện Nam Hy trong tầm mắt. Nam Hy nhìn chăm chú, thẳng đến đối phương mặt cùng thân hình, hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt. Thẳng tắp, cao gầy, tóc đen mắt đen, không tính quá bạch, lại cho người ta cảm giác khỏe mạnh tinh tế làn da. Hắn có một đôi sâu thẳm lại có thần đôi mắt, thẳng tắp mũi hạ, môi nhỏ bé màu sắc lại sinh màu son. Này màu son khiến cho hắn vốn là xuất sắc tướng mạo, càng thêm ba phần diễm lệ, lại bị hắn khí chất áp xuống đi, làm người không dám dễ dàng đi khinh bạc. Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới gương mặt này cùng Diệp Họa tương tự, so Diệp Họa càng thành thục. Diệp Họa cùng với là diễm, càng nên là mị, giống liêu trai yêu tinh. Này tha diễm cùng lánh lại là mâu thuẫn, tràn ngập cứng cỏi khí chất, làm người cảm thấy hắn lạnh nhạt sắc ngoài sau, tất nhiên cất giấu nóng rực sinh mệnh, làm người cảm nhận được cấm áp. Hắn nhìn Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm, giữa mày hiện lên một mặt nghi, sau đó tầm mắt dừng ở Quý Mặc Sâm trên mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 469 ngươi thật cho rằng ta không nhận ra tới a? Diệp Mặc. Nam Hy đánh vỡ ba người chi gian an tĩnh. Nàng thanh âm thành công đưa tới mặt khác hai tha lực chú ý. Đứng ở cửa nam nhân nhìn Nam Hy, trầm mặc gật đầu. Nam Hy ngẩng đầu, bởi vì thân cao sai biệt, làm nàng cần thiết như vậy đi đem đối phương xem đến rõ ràng. Ngươi hảo, ta là Nam Hy. Ta biết. Đối phương một mở miệng, thanh tuyến trong sáng ổn trọng, cũng là dễ nghe tiếng nói. Nam Hy cười nói, vậy ngươi biết ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Vì cái gì? Thay thế Long truyền nhân lại đây. Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Nam nhân nhìn bọn họ, tránh ra thân hình. Ba người cùng nhau vào phòng sau, ở ngồi xuống thời điểm, Nam Hy đột nhiên mở miệng, ngươi biểu hiện đến quá lãnh đạm. Những lời này là Nam Hy quay đầu gian, nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu tình không có biến hóa, đối bất thình lình đánh giá, tựa hồ không có gợi lên hắn đáy lòng một tia gợn sóng. Nam Hy cười nói, ta nghe ngươi thích ta, còn theo đuổi ta, này phản ứng quá lãnh đạm. Diệp Mặc, ngươi là của ta đệ muội. Nam Hy kinh ngạc nói, chẳng lẽ ở ngươi già kia lời nói phía trước, còn không biết ta cùng Quý Mặc Sâm quan hệ sao? Diệp Mặc không có trả lời, hắn nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm liền ngồi ở Nam Hy bên người, sau đó Nam Hy lại không có đi xem hắn là cái gì phản ứng. Như cũ đối Diệp Mặc nói, ngươi cùng ảnh chụp cảm giác rất giống, ta xem ảnh chụp thời điểm liền tưởng Diệp Mặc diện mạo, chẳng sợ không phải cực phẩm đẹp, cũng khẳng định thực thoải mái. Diệp Mặc nói, truyền nhân không có đích thân đến. Nam Hy nói, cái này ta yêu cầu đơn độc nói cho ngươi. Cái này đơn độc khiến cho không khí một lần lâm vào đình trệ. Diệp Mặc đối Quý Mặc Sâm nói, ngươi trước đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm không có trả lời hắn nói, mắt phượng chăm chú nhìn Nam Hy. Nam Hy đối hắn nháy mắt, liền trong chốc lát, ta thực mau liền cùng hắn xong lời nói. Quý Mặc Sâm đứng lên, cho rằng hắn là nghe lời muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên đem Nam Hy chặn ngang bế lên, cánh tay giống như xích sắt giống nhau đem nàng khẩn khấu, không cho Nam Hy bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Diệp Mặc sửng sốt, sau đó nhíu mày. Hắn há mồm muốn lời nói, Quý Mặc Sâm đã lạnh lùng nói, không cần. Sau đó đem Nam Hy ôm vào phòng ngủ, cũng không quay đầu lại, ngươi đi ra ngoài. Nam Hy nói, buông ra.

cũng bao gồm hắn nửa người dưới kia dâng trào chờ phân phó đại pháo. Nàng liền biết, ngoạn ý nhi này thật tiến thân thể của nàng, nhưng không được đau cái chết khiếp. Quý Mặc Sâm mới vừa động, Nam Hy liền đánh đòn phủ đầu, ngay từ đầu ta còn không thể xác định Diệp Mặc chính là ngươi, bất quá vừa thấy vừa mới người, ta liền có thể xác định. Quý Mặc Sâm động tác lại lần nữa dừng lại, hắn ngồi ở trên giường, đại thứ thứ thân thể đều triển lộ ở Nam Hy trước mắt, nửa điểm ngượng ngùng cũng chưa anh. Bất quá cái nào nam tha dáng người hảo thành hắn cái dạng này, phỏng chừng đều sẽ không tồn tại ngượng ngùng ý niệm, ngược lại là xem người nên mặt đỏ tim đập hoặc là tự ti. Nam Hy đem quần áo của mình lấy lại đây, một bên nói, hắn đích sắc cùng Diệp Mặc cảm giác rất giống. Quý Mặc Sâm ánh mắt đong đưa. Nam Hy hử cười một tiếng, rất giống, cũng chỉ là giống. Một cái cảm giác rất giống Diệp Mặc, một cái hoàn toàn bất đồng Diệp Mặc. Giữa hai bên người trước thừa nhận, người sau phủ nhận. Có lẽ người bình thường đều sẽ nhận định người trước mới là chân chính người muốn tìm. Nam Hy lại lập tức có đáp án, một cái giả Diệp Mặc ở chỗ này xuất hiện, như vậy thật sự Diệp Mặc chỉ có thể là ai. Đặc biệt là vừa mới ta đây Diệp Mặc phản ứng, phỏng chừng là căn bản không thể tưởng được nàng sẽ kia phiên lời nói ra tới, cho nên cũng làm không ra tốt nhất trả lời. Lúc trước Diệp Mặc quá ở theo đuổi nàng, nàng còn tưởng rằng là nói giỡn. Nhưng mà đem lời này liên hệ đến Quý Mặc Sâm trên người, không phải vừa mới đối thượng sao.